những ngày này Vu Cố Nhiên không có chịu tải thiên mệnh, nhưng mà hắn vận dụng nắm giữ chú thuật tắc thì có thể cùng thiên tôn đối kháng. Về phần thiên vu phía trên còn có càng mạnh hơn nữa tồn tại, tỉ như tổ vu, vu thánh các loại, những cái kia cường giả chỉ tồn tại ở thần vực trong. Cái kia một đạo bóng xanh trên người nhảy ra một hồi nước gợn vân sáng bóng, lập tức tự có một đạo thanh âm uy nghiêm truyền đến, đại hà, đại niết. Có thuộc hạ, cùng tồn tại, nghe được thiên vu đại nhân thanh âm, hai vị đại vu lập tức run lên, tựa hồ thiên vu đại nhân tâm tình rất kém cỏi. Thiên đạo tám tử đều hàng lâm tại đây đại thế giới rồi, thiên vị nhất tộc lão hồ ly đã đem ánh mắt tham gia vào hướng tại đây, các ngươi vì sao còn không được động? Thiên vu đại nhân chất vấn, hai vị đại vu sắc mặt thình lình đại biến. Trước đây hai vị đại vu do dự liên tục, tối chung lựa chọn ẩn nhẫn, buông tha thần quốc đại lục bên trên những người kia. So sánh với diệt giết bọn hắn, trước mắt kế hoạch càng thêm tắc thì càng tăng thêm muốn. Cho nên hai vị đại vu thương nghị phía dưới, chỉ cần đám kia ra hỏa không am hiểu tiến cái này trong gió lốc, bọn hắn cũng sẽ không động thủ. Chuyện này coi như không có phát sinh qua, cái kia tám vị võ giả thực lực hoàn toàn chính xác phi phàm, địa vị tuyệt đối không nhỏ, nhưng bọn hắn lại chưa từng nghĩ đến. Tám người này vậy mà sẽ là thiên đạo tám tử. Thượng cổ vu tộc chọn đời sinh tồn ở thế giới mặt sau, ngoại trừ cực một số nhỏ cao tầng, tất nhiên là vô duyên quan sát đến mộng huyễn chiến trường bức họa cuộn tròn, bọn hắn nhận không ra cũng thuộc về bình thường. Nếu như là thiên đạo tám tử, cái kia, không riêng sẽ là thiên vị nhất tộc, chỉ sợ chư thần vô niệm, còn có nhân đạo liên minh chỉ sợ đều chú ý đến bọn hắn nhất cử nhất động. Hoàn vũ như vậy loạn, những thiên tôn kia thì như thế nào dễ dàng tha thứ những này đường nhóm đám bọn họ chạy loạn, đã dám đưa bọn chúng phóng xuất, tất nhiên hội sẽ tổn biện pháp dự phòng. Kể từ đó, phiền toái chỉ sợ lớn rồi, thuộc hạ sớm biết như vậy Ngọc Thanh Thánh Địa đám người kia xâm nhập hạ giới, sẽ phát sinh phiền toái, thật vừa đúng lúc, dĩ nhiên cũng làm xâm nhập cái này đại giới, là thuộc về chi tội. Cái kia đại hà thân thể run run càng ngày càng lợi hại, như tạo biết rõ, tại phi thăng trong thông đạo nên hạ tử thủ, không nên tồn tại nhiều cố kỵ. Ngược lại đem sự tình dẫn vào phiền toái nhất tình huống. Thượng cổ vu tộc thủ đoạn vô cùng đáng sợ, đại hà cũng biết sai lầm của mình không thể tha thứ, hắn cơ hồ có thể tưởng tượng chính mình sắp gặp phải trừng phạt. Hừ, thiên vu đại nhân chỉ là hừ lạnh một tiếng, đại hà trái tim tự rung động không thôi, bây giờ là phiền toái, cũng là một cái cơ hội, lợi dụng cái này đại cơ hội tốt, diệt trừ này thiên đạo tám tử. Thế nhưng mà cửu u linh lung tháp còn không có chuẩn bị cho tốt, như kinh động đến những thiên tôn kia có thể hay không thất bại trong gang tấc. Đại Niết giờ phút này lại đưa ra dị nghị, thiên vu đại nhân trầm mặc một hồi, lập tức mở miệng nói ra, đợi không được rồi, không có thời gian rồi, chỉ có thể sớm đem cửu u linh lung tháp khuếch tán đi ra ngoài. Cái này, Đại Niết chần chờ, chúng ta bố trí 13 tòa cửu u linh lung tháp, hao phí vô số năm thời gian. Quyết định này ta cũng ở dưới vô cùng gian nan, thiên vu đại nhân lạnh giọng nói ra, nghe nói như thế, hai vị đại vu ngược lại cảm giác dễ dàng một ít. Xem ra thiên vu đại nhân hoàn toàn chính xác không có thời gian theo chân bọn họ so đo. Lúc nào khuếch tán, Đại Niết hỏi, động thủ trước khi, ta sẽ cho ngươi tin tức, thiên vu đại nhân lạnh giọng nói ra. Hai vị đại vu gật gật đầu, bọn hắn đã minh bạch, vu tộc cao tầng đã đem kế hoạch bắt đầu nói trước. Cửu cung chủ một đoàn người như trước dừng lại tại thần quốc đại lục, đi đầu khôi phục tiêu hao chân nguyên, La Trinh Tắc thì mang theo Ninh Vũ Điệp trở về trung vực. Cái này một chuyến hạ giới chuyến đi. Đối với La Trinh mà nói là vượt quá tưởng tượng thuận lợi đến thậm chí lại để cho La Trinh trong nội tâm sinh nghi, tựa hồ sự tình không có lẽ như thế thuận lợi. Một đường lại lần nữa kéo dài qua bạo loạn tinh hải, Hiên Viên Thần Phong cùng Liệt Thiên Hàn hai người nhưng lại muốn đề nghị, lại đi cái kia phong bạo trung tâm nhìn xem. Nhưng lại bị Hoa Thiên Mệnh bọn người cho ngăn cản, cái kia phong bạo thái quá mức nguy hiểm, tùy tiện tiến vào, chỉ sợ sẽ đem mệnh ném ở bên trong. Một đường hướng nam. Không lâu về sau tự vượt qua toàn bộ bạo loạn tinh hải, mọi người lại lần nữa về tới trung vực. Chuyện này giải quyết về sau, những này đường nên trở về thiên vị nhất tộc, chờ phong lão đầu an bài. Bất quá La Trinh cùng Ninh Vũ Điệp đã lâu đoàn tụ, không có khả năng quay đầu tự đi. Ngọc bà bảo ôm La Niệm chứng kiến Ninh Vũ Điệp bình yên trở về, thần sắc cũng là kích động vô cùng, đối với La Trinh oán niệm cũng là hễ quét là sạch. La Trinh cuối cùng không có nuốt lời, hay vẫn là đem Ninh Vũ Điệp bình yên vô sự dẫn theo trở về. La Niệm cũng có một ít thời gian không chưa từng gặp được mẹ của mình, cũng trèo trên người Ninh Vũ Điệp, giống như một cái linh xảo khỉ con tử, chết sống không chịu buông tay, sợ hãi chính mình buông lỏng tay, mụ mụ tựu chạy mất. Khê Ấu cầm thấy như vậy một màn, sắc mặt như trước chua xót vô cùng, nhưng nghĩ đến ngày sau, trong nội tâm có chút cân đối, La Trinh không có khả năng vĩnh viễn dừng lại tại trung vực. Mấy ngày sau, Vân trong điện xếp đặt buổi tiệc, trung vực các đại môn phái thế lực nhân vật đứng đầu đều có dự họp, kể cả Thạch Khắc Phàm mấy người này đã ở trong bữa tiệc cùng La Trinh ôn chuyện. Bùi Thiên Diệu cùng Bách Lý Hồng Phong hai người tuy là tu vị tương đối khá thấp, nhưng lại được an bài trên thủ. Trong bữa tiệc không khí ngược lại là vô cùng nhiệt liệt, trung vực chi nhân đối với La Trinh bên người những người này cũng hết sức tò mò. La Trinh huynh, còn chưa giới thiệu thoáng một phát bên người những này đại năng danh hào, chúng ta cũng có thể ghi khắc trong nội tâm, Thạch Khắc Phàm rượu sau hơi say rượu nhưng lại cười hỏi. La Trinh gật gật đầu, hắn cũng không giới thiệu những người này đến từ chính cái gì thế lực, dù sao trung vực chi nhân cũng không nghe nói, chỉ là đem tên của bọn hắn từng cái nói tới. Ở đây khuôn mặt xa lạ, kỳ thật cũng chỉ có 5 vị, chính là Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu, Hiên Viên Thần Phong, Liệt Thiên Hàn, Cơ Lạc Tuyết cùng với Khổ Đăng. Hắn từng cái giới thiệu thời điểm, Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu, Cơ Lạc Tuyết cùng Khổ Đăng đều rất lễ phép đứng dậy ra hiệu, những người này cuối cùng là La Trinh bằng hữu, thực lực cùng địa vị trong mắt bọn hắn cố nhiên không đáng giá nhắc tới, nhưng tối thiểu cấp bậc lễ nghĩa cũng muốn kết thúc. Nhưng Hiên Viên Thần Phong cùng Liệt Thiên Hàn hai người, lại phảng phất không nghe thấy giống như, Hiên Viên Thần Phong huống chi đem mặt viết qua một bên, chàng diện thoáng có chút xấu hổ. La Trinh ngược lại là không để ý, hắn cũng không có trông cậy vào hai thằng này theo tới, bày làm ra một bộ thối mặt hoàn toàn chính xác vô cùng mất hứng, có thể là vì hoàn vũ nguy cơ vấn đề, hai người này cuối cùng không phải là của mình mặt đối lập. Hai vị này bằng hữu, tựa hồ tâm tình không tốt lắm. Thạch Khắc Phàm thuộc về người tinh y hệt như, bản ý của hắn là băng giúp La Trinh giảm bớt thoáng một phát xấu hổ. Ai biết Hiên Viên Thần Phong nhưng lại lạnh nhạt nói ra, cùng một đám hạ giới con kiến cùng một chỗ uống rượu, tâm tình hoàn toàn chính xác cũng không khá hơn chút nào. Lời này cũng có chút quá mức, trung vực các lộ cường giả bái phỏng Vân Điện, Hiên Viên Thần Phong lời này tựu quá sát phong cảnh. Ninh Vũ Điệp sắc mặt hơi trầm xuống nhìn về phía La Trinh, La Trinh lông mày cũng là nhíu lại, hai vị nếu không phải thỏa mãn La Mỗ khoản đãi, có thể tự hành rời đi. Bọn họ đều là lợi dụng La Trinh na di lệnh chuyển di đến tận đây, như tự hành rời đi, chỉ sợ cũng cần đi phi thăng thông đạo, an toàn thế nhưng mà không chiếm được bất luận cái gì bảo đảm. Liệt Thiên Hàn bĩu môi, không có tiếp La Trinh mà nói ngược lại hát đệm Hiên Viên Thần Phong, nói có sai sao. Hạ giới võ giả nhưng lại liền con kiến đều không bằng. Đứng tại bọn hắn những này các bậc thiên kiêu chi tử góc độ mà nói, đích thật là không có sai, nếu không là vì La Trinh ở chỗ này, bọn hắn căn bản không có khả năng cùng hạ giới có bất kỳ cùng xuất hiện. Vậy sao, bất quá đường đường hoàn vũ đạo thứ nhất tử, còn không phải bại bởi La Trinh ca. Khê Ấu Cầm giờ phút này lại mở miệng mỉa mai nói. Nàng cũng là xem không xem qua rồi, cần biết đạo hai thằng này chỗ chỉ con kiến ở bên trong, còn có thân nhân của nàng, hôm nay Thanh Hư đạo nhân cũng mang theo Hư Linh Tông nhân vật trọng yếu trình diện rồi. Khê Ấu Cầm cảm giác mình hội sẽ thường xuyên cố tình gây sự, hôm nay nàng ngược lại là phát hiện, chư thần vô niệm hai thằng này tựa hồ càng thêm không hợp thói thường. Hừ, bất quá là con kiến ổ trong ra một cái dị số mà thôi, Hiên Viên Thần Phong hừ lạnh một tiếng, hắn cũng nghĩ không thông cái này đại thế giới hội sẽ toát ra La Trinh nhân vật như thế. Một vị thiên kiêu đường sinh ra, chớ không phải là dựa vào nồng hậu dày đặc nội tình, xem cái này trung vực cũng không phải là người nào kiệt địa linh địa phương, thật sự là có bội lẽ thường. Ta đây đâu này, Khê Ấu Cầm lông mi nhảy lên, không biết trong chúng ta vực, lại có mấy cái dị số. Hoa Thiên Mệnh cũng mở miệng nói ra, hoàn vũ top 10, cái này trung vực đã có thể chiếm được tam tịch, mà chư thần vô niệm mạnh như vậy cũng chỉ chiếm được tam tịch. Hiên Viên Thần Phong trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào. Ai biết một mực chấp nhất nhấm nháp thức ăn chay, một đường bảo trì trầm mặc Khổ Đăng, lại mỉm cười, A-di-đà Phật, cái này trung vực hoàn toàn chính xác quá mức thần kỳ, thiên đạo nguy tịch có thể chiếm thứ ba, thậm chí ta vạn Phật thánh vực Di Châu lại cũng bị long đong ở đây. Mọi người sắc mặt hiếu kỳ, ngay ngắn hướng nhìn về phía Khổ Đăng, lại không biết hắn lời này là có ý gì. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1430, Thiên Vu, Bách Lý Hồng Phong cùng Bùi Thiên Diệu đang tại yên lặng mà uống rượu. Cung điện này bên trong chiếc kỳ trà bàn vuông xếp thành một hàng, ba năm con người làm ra một bàn, bọn hắn thì là cùng Hoa Thiên Mệnh một bàn, mà lại đứng hàng bên trên tịch. Có thể an bài tại bực này ghế, hoàn toàn là vì La Trinh cùng Hoa Thiên Mệnh nguyên nhân. Luận thực lực cùng địa vị, bọn hắn vốn là không có tư cách ngồi ở chỗ này. Nghe được La Trinh bọn hắn đối thoại, Bùi Thiên Diệu cùng Bách Lý Hồng Phong cũng là âm thầm kinh hãi. Hoàn vũ đến cùng nhiều đến bao nhiêu, bọn hắn không kiến thức qua. Nhưng theo Hoa Thiên Mệnh trong miệng nghe nói, thần hải cảnh võ giả có triệu trăm tỷ mấy nhiều. 10.000 vạn ức, lúc ấy kinh hãi bọn hắn thiếu chút nữa không có ngồi dưới đất. Nếu mà so sánh, cái này đại thế giới trong thần hải cảnh võ giả đều có thể đi ngang, hoàn vũ cường đại hoàn toàn chính xác vượt quá tưởng tượng của bọn hắn. Theo La Trinh trong miệng, bọn hắn mới biết hiểu, những người này dĩ nhiên là Hoàn Vũ bài danh top 10 đường. Đường là có ý gì, bọn hắn cũng không rõ ràng lắm trong đó hàm nghĩa, nhưng theo ức ức thần hải cảnh trong chỗ hết tài năng, bài danh top 10, phần này thiên tư tự quá kinh khủng. Lần này Bùi Thiên Diệu lại phát hiện đối diện Khổ Đăng một mực nhìn mình lom lom, trong lòng cũng là có chút nghiêm nghị. La Trinh mang theo đám người này lúc rời đi, hòa thượng này cũng là như thế này một bức ánh mắt, hôm nay tại sao lại đến rồi? Khổ Đăng chằm chằm vào Bùi Thiên Diệu, lại nói như vậy một phen, hết thảy mọi người cũng theo Khổ Đăng ánh mắt mà đi, tối chung ánh mắt nhao nhao đã rơi vào Bùi Thiên Diệu trên người. Này, uy, đồng hành của ngươi lại chằm chằm vào ngươi đâu rồi? Bách Lý Hồng Phong dùng cùi chỏ thọt Bùi Thiên Diệu. Ngươi đi luôn đi, là đồng hành của ngươi. Bùi Thiên Diệu nguyên bản tựu không được tự nhiên, giờ phút này nhưng lại bảo chỗ ít có nói tục. Bách Lý Hồng Phong buồn cười, hắn cũng nhìn ra Bùi Thiên Diệu tựa hồ có chút khẩn trương, cũng không có nhiều lời. Khổ Đăng huynh, những lời này là có ý gì? La Trinh trên mặt lóe ra một tia hiếu kỳ. Phi thăng thượng giới, La Trinh cũng không xảy ra vạn Phật thánh vực, Phật đạo tự thành nhất thể, trong đó một ít gì đó có chút thần bí, hắn ẩn ẩn dự cảm đến Khổ Đăng trong lời nói ý tứ không đơn giản. Khổ Đăng cười nhạt một tiếng, nhưng lại hướng phía Bùi Thiên Diệu gật gật đầu, không biết thí chủ xưng hô như thế nào. Bùi Thiên Diệu đứng dậy chắp tay hành trang. Cái kia Khổ Đăng xem ra giống như là một cái tiểu sa di, tuổi thậm chí so Bùi Thiên Diệu còn muốn hơi chút tuổi trẻ, nhưng cuối cùng là thần cực cảnh cường giả, Bùi Thiên Diệu cấp bậc lễ nghĩa tự nhiên kết thúc. Ai biết Bùi Thiên Diệu thi lễ một cái về sau, Khổ Đăng cũng chắp tay trước ngực, A Di Đà Phật, thí chủ chính là Bất Động Minh Vương chuyển thế, lại không phi thăng duyên phận, như được tiến ta vạn Phật thánh vực, chắc chắn coi là đường bồi dưỡng. Nói ra giống như Khổ Đăng đem ánh mắt nghênh hướng La Trinh cùng Ninh Vũ Điệp, không biết ta Khổ Đăng hướng Vân Điện lấy như vậy một người, Vân Điện có thể cho đi. Mặt khác đường đều không có đem Vân Điện cái này cái thế lực để ở trong mắt. Chớ nói cái này lục phẩm tông môn rồi, thập phẩm thánh địa bọn hắn cũng chẳng thèm ngó tới, bọn hắn chỗ thế lực phía dưới, đều quản hạt nước cờ ngàn cái thập phẩm thánh địa. Bất quá Khổ Đăng lại vô cùng khách khí, đã là như thế mở miệng hướng Vân Điện yếu nhân. Đường, La Trinh lông mi có chút nhảy dựng. Ninh Vũ Điệp ánh mắt cũng là không ngừng lóe lên, nàng phi thăng một chuyến về sau, theo cửu cung chủ trong miệng đã biết được Hoàn Vũ thực lực phân chia, càng thêm rõ ràng các loại thiên tài phân chia. Ngày đó Kiêu Đường, tự là cái này Hoàn Vũ bên trong tuyệt đối kiều tử, loại này vinh hạnh đặc biệt có thể nói là triệu trăm tỷ trong chọn một tồn tại. Trong lúc nhất thời Ninh Vũ Điệp cũng không biết nói cái gì cho phải, nàng cái này Vân Điện cũng thật lợi hại, ra ba vị đường mà tồn tại, hiện tại xem ra còn không ngớt, theo điểm này nhìn lại. Vân Điện rốt cuộc là cái gì thế lực? 11 phẩm thánh mà, có phải 21 phẩm thánh? Trung vực một đám võ giả, cũng không rõ ràng lắm đường ý vị như thế nào, bọn hắn chỉ nói là vị kia Bùi Thiên Diệu, bị cái này thần cực cảnh hòa thượng nhìn chúng, hẳn là thiên phú không tồi, trong nội tâm hay vẫn là đánh giá, cái này Bùi Thiên Diệu ít nhất cũng là thần cấp thiên phú A. Nhưng Hiên Viên Thần Phong bọn người, sắc mặt tựu là vô cùng đặc sắc rồi. Cho rằng là đường bồi dưỡng, Khổ Đăng, ngươi có thể đại biểu Linh Ẩn tự làm ra loại này quyết định. Là nói cười sao? Hiên Viên Thần Phong cười quái dị nói. Bọn hắn bản thân tựu là đường, càng thêm tinh tường đường địa vị, vậy cơ hồ là một loại thế lực tương lai biểu tượng. Tại hạ giới trong khắp ngõ ngách vì tiện phát hiện một người, được gọi là đường, bọn hắn cho rằng Khổ Đăng tại trêu chọc bọn hắn chơi. Khổ Đăng lại là mỉm cười, hỏi ngược lại, người xuất ra đánh qua lời nói dối sao? Lôi Phạt Thiên Tôn tựu đánh qua, Liệt Thiên Hàn lập tức đuổi theo kịp một câu. Lôi Pháp Thiên Tôn chính là vạn Phật thánh vực mạnh nhất thiên tôn. Thiên Tôn đại nhân đánh lời nói dối, đó là thiên tôn sự tình. Khổ Đăng thần sắc như trước lạnh nhạt, hắn lại không muốn cùng hai người này dây dưa, tiếp tục đem ánh mắt tham gia vào hướng Ninh Vũ Điệp, còn hỏi Vân Điện phải chăng có thể thả ra người này. Kỳ thật Khổ Đăng đã ở chỗ này phát hiện Bùi Thiên Diệu, như vậy người này tựu nhất định sẽ bị vạn Phật thánh vực mang đi. Hôm nay Vân Điện không thả người, hắn tự nhiên sẽ bên trên bẩm Linh Ẩn tự, đến lúc đó tự nhiên sẽ có người mang đi Bùi Thiên Diệu. Bất quá giờ phút này hắn như trước là trưng cầu Ninh Vũ Điệp ý kiến rồi. Bùi Thiên Diệu như trước là một bộ như lọt vào trong sương mù biểu lộ. Năm đó hắn đi ra Đông Vực, đã từng muốn bái nhập tự trong miếu, nhưng Trung Vực hương khói cũng không tràn đầy, thích hợp hắn tu luyện công pháp cũng không nhiều, tối chung cũng chỉ có thể dựa vào tự ngộ. Tu luyện đến tận đây, cũng theo đạt tới hư kiếp cảnh, trở thành Vân Điện Trung Kiên lực lượng, bất quá cùng hiện tại Hoa Thiên Mệnh cùng La Trinh so sánh với, cũng là khác nhau một trời một vực rồi. Ninh Vũ Điệp nhẹ nhàng cười cười, Khổ Đăng tiểu sư phụ khách khí rồi, Bùi Thiên Diệu tuy là ta Vân Điện đệ tử, nhưng hắn nếu có thể có rất tốt nơi đi, ta tự sẽ không ngăn trở, xin hỏi qua hắn có đồng ý hay không. Còn không có đợi Bùi Thiên Diệu mở miệng, Một bên Bách Lý Hồng Phong nhưng lại xuất tỷ lệ trước khi nói ra, đường là vật gì, ta giúp hắn hỏi, hắc hắc. Khổ Đăng Tắc thì thản nhiên nói, thiên hạ đại đạo 3000, đây chẳng qua là số ảo, cái gọi là đường chính là có được thành tựu chân thần chi nhân, đó là có thể vượt qua hoàn vũ, siêu việt thiên tôn tồn tại, ta không cách nào cam đoan ngươi có thể, thì tới một bước này, nhưng bất động minh vương chuyển thế, hắc hắc. Câu nói kế tiếp, Khổ Đăng lại không chịu nói đến rồi. Thiên tôn vậy là cái gì? Bách Lý Hồng Phong lại hỏi. Thành thần thành tiên, đối với hạ giới võ giả đến nói không có minh xác khái niệm, Bách Lý Hồng Phong cũng là mượn cơ hội thỏa mãn lòng hiếu kỳ của mình rồi. Thiên tôn chính là chịu tải thiên mệnh chi nhân, hoàn vũ trong cường đại nhất tồn tại, Khổ Đăng như trước thành thật trả lời nói. Thiên tôn phía dưới vậy là cái gì? Bách Lý Hồng Phong lại hỏi. Mặc dù là tốt tính tình Khổ Đăng, cũng bó tay rồi, về phần Hoa Thiên Mệnh cùng Bùi Thiên Diệu đã sớm lật lên bạch nhãn. Vị thí chủ này, nếu muốn biết được hoàn vũ trong thực lực võ giả phân chia, ta có thể lén cùng ngươi giảng thuật, Khổ Đăng nói ra. Ta hỏi xong, hắc hắc, người ta đều nói như vậy rồi, Bách Lý Hồng Phong cũng không hề thủ nháo. La Trinh cũng là cười nhìn qua Bùi Thiên Diệu, cơ hội như vậy đến cỡ nào hy hữu, hắn cũng rất khó hình dung, tin tưởng Bùi Thiên Diệu sẽ không cự tuyệt. Ta nguyện ý theo Khổ Đăng tiểu sư phụ mà đi, Bùi Thiên Diệu chắp chắp tay, hắn biết rõ chính mình đã đáp ứng việc này, tương lai hết thảy đều muốn phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nhưng hắn cũng không rõ ràng lắm cái kia biến hóa hội sẽ lớn đến hắn không cách nào tưởng tượng tình trạng. Hiên Viên Thần Phong cùng Liệt Thiên Hàn lại lần nữa im lặng. Bọn hắn tin tưởng Khổ Đăng sẽ không nói lung tung, nhưng suy nghĩ của bọn hắn giờ phút này lại mất trật tự vô cùng. Cái này đại thế giới rốt cuộc là cái quỷ gì địa phương, dựa vào cái gì hội sẽ thần kỳ như thế. Một hồi đại thế hàng lâm, cũng không quá đáng tầm 10 vị đường sinh ra, trong đó gần có một nửa đều xuất hiện ở chỗ này. Theo xác suất nhìn lại căn bản là không có đạo lý sự tình. Giờ phút này mọi người cũng mặc kệ hội sẽ hai người này mới vô lễ nói như vậy, đang ngồi đám võ giả tu vị có lẽ không cao, đầu cũng là linh quang, bọn hắn đối với cái này cường giả lai lịch trong nội tâm cũng có một cái phổ, đồng thời cũng vạn phần hâm mộ Bùi Thiên Diệu, bất quá mới hư kiếp cảnh tựu có thể đi vào hoàn vũ, đó là mấy cuộc đời tu không đến phúc phận. Ở này buổi tiệc càng ngày càng nóng liệt sắp, Vân Hải Thành mặt khác một mặt, một đạo tinh tế vết nứt không gian đột ngột xuất hiện. Cái kia vết nứt không gian sinh ra đồng thời, từ cái này trong cái khe tựu có sâu kín lục quang tách ra. Lập tức một đạo bóng xanh chui ra vết nứt không gian, đương nhiên đó là thượng cổ vu tộc Thiên Vu Đại Nhân. Cái này Thiên Vu Đại Nhân ly khai không gian lập tức, tựu dương lên trong tay một thanh xanh ngọc cốt trượng, trên không trung nhẹ nhàng khẽ quấn phía dưới, tựu có một vòng màu xanh lá chú văn quấn ra một vòng, động tác nhưng lại cực nhanh. Hắn biết rõ thiên đạo tám tử ý vị như thế nào, nếu thật có thể ở chỗ này diệt trừ. Đối với hắn thượng cổ vu tộc tựu là một rất may sự tình. Nhưng những người này đã bị thiên vị nhất tộc phóng xuất, sau lưng không có khả năng không có bảo hộ. Cho nên lần này vừa ra tay, chính là toàn lực ứng phó, muốn dùng lôi đình thủ đoạn diệt hắn. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1431, Trúc Cửu Âm. Những cái, kia xanh mơn mởn chú văn xuất hiện trong nháy mắt, liền biến thành mấy chục chỉ cái, màu xanh lá mặt quỷ, những. Này mặt quỷ âm trầm đáng sợ. Trên không trung nhược ảnh nhược hiện, lập tức hướng phía vân trong điện chui vào. Doanh thủy quang kết giới thậm chí tại trình độ nhất định bên trên ngăn chặn không gian pháp tắc, nhưng những này mặt quỷ lại vô cùng nhẹ nhõm vượt qua. Thượng cổ vu tộc cũng không am hiểu chính diện tác chiến, mặc dù vị này Thiên Vu đại nhân tu vị có thể mạnh hơn thiên tôn người, nhưng như trước hội sẽ vận dụng cường đại vu thuật. Cái này Thiên Vu đại nhân phiêu phù ở không trung, cặp kia quỷ dị con mắt chỉ tồn tại trong trắng mắt. Giờ phút này hắn đang tại hết sức chăm chú điều khiển cái kia mấy chục chỉ cái, mặt quỷ, tại vân điện trong lặng yên không một tiếng động xuyên thẳng qua lấy. Bất quá tại hết sức chăm chú ngoài, vị này thiên vu cũng cảnh giác động tĩnh chung quanh. Hắn rất khó tin tưởng thiên vị nhất tộc hội sẽ lại để cho những tiểu tử này một mình đi ra, hơn nữa tại bọn hắn bên người không làm cái gì phòng bị. Nếu như thiên vị nhất tộc thật sự chủ quan đến loại tình trạng này, như vậy cái này tiện nghi hắn cũng nhặt định rồi. Siêu siêu siêu, lũ tiểu gia hỏa. Phát hiện các ngươi rồi, Thiên Vu đại nhân rất nhanh tựu cảm giác đến thiên đạo tám tử phương vị, sở hữu tất cả mặt quỷ tại cùng một thời gian, lặng yên không một tiếng động hướng phía cùng một cái phương hướng thổi đi. Những cái, kia mặt quỷ không ngừng xuyên thẳng qua phía dưới, giống như trong đêm tối khổng lồ đom đóm, tản ra dịu dàng lục quang, chính là dùng tốc độ cực nhanh dũng mãnh vào trong đại điện. Ngao, những, này mặt quỷ cũng không có cố định hình thái, tuôn ra đi vào lập tức, chúng tựu thẳng đến La Trinh bọn người mà đi. La Trinh phản ứng đầu tiên tới, đem làm hắn chứng kiến những này mặt quỷ lập tức, sắc mặt đương nhiên đó là biến đổi, một tay thò ra liền khoác ở Ninh Vũ Điệp thân eo, hướng phía sau nhanh chóng thối lui mà đi.

Đúng, tiễn đưa chúng ta xoay chuyển trời đất vị nhất tộc, hoặc là dứt khoát hồi trở lại Liệt gia. Liệt Thiên Hàn bổ sung nói, theo bọn hắn nghĩ, nơi đây đã là nguy đấy, tự nhiên trước tiên nghĩ đến thoát đi. Về phần cái này đại thế giới trong long trời lỡ đất, cùng bọn họ lại có quan hệ gì? Cơ Lạc Tuyết bọn người trên mặt cũng toát ra ý động chi sắc, lời nói không dễ nghe mà nói bọn hắn tám người tánh mạng so cái này đại thế giới đám võ giả trọng yếu không biết gấp bao nhiêu lần. Kỳ thật bọn hắn còn có một cái khác phương pháp ly khai cái này đại thế giới, chính là giải trừ mất hiểm nguyệt thạch hiệu quả, lại để cho đại thế giới đem chính mình bài xích đi ra ngoài, thì ra là phi thăng thượng giới, thế nhưng mà đại thế giới thông đạo tồn tại nhất định vì cơ hội tính, quỷ biết rõ sẽ bị truyền tống đến cái nào đại giới. Vạn nhất cái này đại giới đang tại gặp phải thượng cổ vu tộc xâm lấn, đi vào chẳng phải là chỉ còn đường chết. Cũng chỉ có La Trinh cái kia một quả thần kỳ na di lệnh, mới có thể để cho bọn hắn bình yên trở về, đây là ổn thỏa nhất phương pháp xử lý. La Trinh ánh mắt không ngừng mà lóe ra, Hiên Viên Thần Phong nói không sai, giờ phút này nhất lựa chọn chính xác, đích thật là nên rời đi trước nói sau. Bọn hắn thân là Hoàn Vũ trong là tối trọng yếu nhất đường, gánh vác lấy cứu vớt Hoàn Vũ vận mệnh, cũng chờ đầy lấy những thiên tôn kia tha thiết hy vọng. Nhưng La Trinh lại không muốn nhìn mình cố thổ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Vèo, chứng kiến La Trinh như thế chần chờ, Hiên Viên Thần Phong thình lình móc ra một cây trường thương, mũi thương liền chĩa vào La Trinh mi tâm, nhanh. La Trinh thần sắc không có chút nào biến hóa, ánh mắt của hắn nhìn chung quanh một vòng chung vực tất cả đại tông môn võ giả, những người này trên mặt cũng là một mảnh đắng chát, bọn hắn tự nhiên biết rõ trận này tai họa xem như La Trinh dẫn trở về đấy. Nhưng bọn hắn ở chỗ này chỉ có thể coi là tôm tép nhãi nhép mà tồn tại. Mặc dù là năn nỉ La Trinh lưu lại cũng ý nghĩa không lớn, đám này thần cực cảnh cường giả đều e sợ cho tránh không kịp, chỉ bằng La Trinh chỉ sợ cũng không cách nào ngăn cản. Vì vậy La Trinh ngón tay bắn ra, Na Di lệnh liền từ tu di giới chỉ trong nhảy ra ngoài. Các ngươi ai nguyện ý ly khai, có thể tự hành tiến vào trong đó. Ta lưu lại, giờ khắc này La Trinh trong lòng có ý định, những người khác có thể tiến vào Na Di lệnh ly khai, hắn tắc thì đem Ninh Vũ Điệp cùng La Niệm bọn người an trí tại tiên phủ. Nhưng không đợi đến La Trinh kích hoạt Na Di lệnh, lại có một đạo âm lãnh thanh âm truyền lại mà đến. Hắc hắc hắc, một cái đều đừng muốn đi. Mọi người biến sắc ngẩng đầu nhìn lại, liền có một đạo khe hở lăng không sinh ra, từ cái này trong cái khe thình lình xuất hiện một cái đen xì thân ảnh, toàn thân dài khắp đá lởm chởm gai ngược. Là đại vu, tu vị tương đương với giới chủ. La Trinh, mau mau kích hoạt người cái kia quỷ đồ đạc. Mang bọn ta ly khai. Liệt Thiên Hàn rít gào nói. Nói tất cả, một cái đều không muốn đi. Còn đang nằm mơ. Vị kia đại vu trong tay cốt trượng chung quanh vung vẩy mà bắt đầu, từng sợi màu đen sương mù vòng quanh cốt trượng bốc hơi phía dưới, liền hướng phía La Trinh bọn người bắn thẳng đến mà đến, lập tức chui vào tám người trái tim bên trong, hắc hắc, chư vị có thể thử đào tẩu. Đến lúc đó chư vị trái tim sẽ có vô cùng kỳ diệu hình dạng nổ bung. Đây cũng là thượng cổ vu tộc La Yên tỏa tâm chú, trừ phi giết chết thi chú chi nhân, nếu không không thể dẫy dụa những. Này màu đen sương mù, nhìn từ điểm này cùng tuyệt mệnh loạn đấu cũng có dị khúc đồng công chi diệu. Bất quá cái này quyết định bởi tại thi chú chi nhân thực lực, vị này đại vu hiển nhiên cho là mình có được nghiền áp tám vị đường thực lực. Trước giải quyết hắn nói sau, những người khác, ly khai vân điện, hoa thiên mệnh dưới chân ba quang lóe lên, thân ảnh liền vội nhanh chóng đột tiến, đằng xà kiếm đã sôi nổi nơi tay. Vân điện trong hôm nay đến làm khách rất nhiều võ giả, giờ phút này đều có chút không rõ, thật sự của bọn hắn thật không ngờ chính mình sẽ dính dấp đến bực này tầng diện đấu tranh. Một thời gian cũng là bối rối không liệu, thậm chí liền chạy trốn đều quên. Giờ phút này Hoa Thiên Mệnh một phát lời nói, những tên võ giả kia nhóm đám bọn họ cũng nhao nhao tứ tán chạy thục mạng. Cái này đại vu tựa hồ cũng căn bản không để ý tầm thường võ giả, chỉ là đem chú ý lực ở lại tám vị đường trên người. Đem vân điện mọi người tạm thời phân phát, sau đó mang theo Niệm Nhi trước ly khai vân điện, La Trinh dặn dò. Tại Hoa Thiên Mệnh xông đi lên lập tức, La Trinh cũng đi theo. Cùng lúc đó, Cơ Lạc Tuyết, Khổ Đăng cùng Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu đều tại cùng một thời gian thi triển thủ đoạn của mình. Hiên Viên Thần Phong cùng Liệt Thiên Hàn thấy như vậy một màn, đồng dạng cũng chỉ có thể cắn răng nghênh chiến. Bọn hắn cái này tám vị đường tuy là thần cực cảnh tu vị, nhưng vượt cấp đánh bại thần biến cảnh võ giả cũng không phải không có khả năng. Cái này đại vu tuy là có được giới chủ tu vị, nhưng tám người liên thủ chưa hẳn không thể một trận chiến. Một đạo ba quang trong nháy mắt lan tràn đến cái kia đại vu trên người. Hoa Thiên Mệnh thân ảnh cũng cùng một thời gian xuất hiện ở đằng kia đạo quang cuối cùng, tuyệt bước lóe lên tốc độ liền vì nháy mắt, trong tay hắn đằng xà kiếm cũng tại trong một chớp mắt đâm ra. Hắc, không hổ là đường, cái này đại vu trên mặt nổi lên một tia cười lạnh, trong tay cốt trượng nhưng lại nhẹ nhẹ một chút, cái kia một đạo bạch ngọc cốt trượng đột nhiên rung động phía dưới, một đạo hắc sắc quỷ trảo mờ mịt mà thành, bỗng nhiên chụp vào đằng xà kiếm. Dang, cái kia màu đen quỷ trảo cũng chẳng biết tại sao vật, chính là liền đằng xà kiếm đều không thể chém ra, cái này quỷ trảo vung vẩy phía dưới đơn giản chỉ cần bức lui Hoa Thiên Mệnh. Chết, đại vu cốt trượng thay đổi liên tục một vòng, trượng tiêm phía trên hiện ra một cái màu đen trùng ảnh, hướng tới trước mặt Hoa Thiên Mệnh điểm đi qua quá khứ, đó là vu tộc thẳng chết trượng kích, cái này một trượng bị điểm trúng, mạng sống lập tức đoạn tuyệt, thượng cổ vu tộc tại thu hoạch mạng sống thủ đoạn bên trên hoàn toàn chính xác bá đạo đến cực điểm. Nằm mơ, La Trinh cơ hồ là cả người trực tiếp đụng đi qua quá khứ, sở hữu tất cả long lân chi lực cũng bị hắn kích hoạt, giờ phút này hắn chính là một cái man hoang cổ thú, cái này va chạm phía dưới, mặc dù là giới chủ cũng không có khả năng dùng thân thể ngạnh kháng, huống chi thượng cổ vu tộc cũng không phải dùng thân thể am hiểu. Cái này đại vu chỉ có thể buông tha cho đánh chết Hoa Thiên Mệnh, huy động cốt trượng về sau, bên người lại có càng nhiều hắc sắc quỷ trảo tự khói đen trong sinh ra, trong đó hai cái quỷ trảo lại hóa thành nắm đấm, hướng tới trước mặt La Trinh nện tới. Phốc, phốc, theo hai tiếng trầm đục, cái kia hai cái quỷ trảo bị La Trinh trực tiếp vỡ thành khói đen, nhưng cái này quỷ trảo bên trong lực lượng cũng vượt quá La Trinh tưởng tượng, cực lớn va chạm phía dưới, La Trinh cũng là bay ngược mà đi. Ngay sau đó Cơ Lạc Tuyết, Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu còn có Hiên Viên Thần Phong bọn người cũng từng người thi triển thủ đoạn, đã phát động ra vòng thứ nhất thế công. Quân tử không lập nguy tường, tuy là bọn hắn hy vọng mau rời khỏi nơi đây, có thể giờ phút này bị cái kia La Yên tỏa tâm chú chỗ cho chặt, cũng chỉ có thể đem cái này đại vu đi đầu đánh chết. Oanh, phiêu phù ở trên không trung vân điện, bỗng nhiên sinh ra một đạo kịch liệt rung động lắc lư. Tuy là bọn hắn đem lực lượng đều tập trung ở cái kia đại vu trên người, có thể bạo phát đi ra uy lực như trước thái quá mức khổng lồ, vân điện cuối cùng gánh chịu không được khủng bố như thế lực lượng. Hiên Viên Thần Phong đâm về cái này đại vu một thương thất bại, cái kia kích xạ mà ra mũi thương liền đem cung điện đỉnh lật tung, thẳng bắn về phía doanh thủy quang kết giới. Cái này doanh thủy quang kết giới đặt ở năm đó, thôi ta tự nhiên là không thể làm gì, nhưng Hiên Viên Thần Phong thương này mang phóng tới, cái kia doanh thủy quang kết giới phát ra một đạo nước gợn vân, còn không kịp đem lực lượng khuếch tán đến toàn bộ kết giới lên, toàn bộ doanh thủy quang tự ầm ầm vỡ ra, lên tiếng nghiền nát. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1433, phá hư. Một đêm này Vân Hải Thành nhất định không ngủ. Tại Ninh Vũ Điệp tổ chức phía dưới, sở hữu tất cả võ giả nhanh chóng bị phân phát. Cao giữa không trung, sở hữu tất cả vân điện võ giả theo từng cái lối ra hướng ra phía ngoài chút xuống, theo Vân Hải Thành trong nhìn lên, phảng phất vân điện một cái bốn phía đều là phá động túi gạo, vô số võ giả giống như hạt gạo bình thường nghiêng đổ ra ra, tứ tán mà bay. Vân điện chấn động không ngừng mà tại tăng lên, tại trung vực phàm nhân trong mắt, vân điện có lẽ là một cái quái vật khổng lồ, nó là vĩnh viễn không chìm nhìm không trung cung điện. Nhưng Ninh Vũ Điệp bọn người lại rất rõ ràng, vô luận là vị kia đại vu, hay hoặc là tám vị thần cực cảnh cường giả, đem vân điện hoàn toàn hủy diệt thường thường chỉ cần một chiêu. Bà bà, cha đâu này, vì cái gì không có gặp hắn, là niệm phủ phục tại ngọc bà bà trên lưng, tuy là hắn tuổi còn nhỏ quá, nhưng chứng kiến vân điện trong vô số võ giả trên mặt kinh hoàng, cũng minh bạch hôm nay vân điện tựa hồ đã tao ngộ lớn lao phiền toái. Niệm nhi ngoan ngoãn thì tốt rồi, cha ngươi không có việc gì đấy. Ngọc bà bà trên mặt cũng không có quá nhiều sắc mặt tốt. Vân điện thế nhưng mà tâm huyết của nàng, cái kia chết tiệt La Trinh lại dẫn đến phiền toái lớn như vậy. Lời nói tuy là nói như vậy, Ngọc bà bà trong nội tâm cũng lo lắng La Trinh, dù sao Vân điện có thể đi đến một bước này, trở thành trung vực đệ nhất đại tông môn, công lao lớn nhất chỉ có La Trinh một người. Chỉ là mọi thứ có lợi có tệ, La Trinh sau khi phi thăng cuối cùng sẽ chọc cho bên trên phiền toái, chỉ là hắn hiện giai đoạn chỗ tao ngộ phiền toái, xa không phải Vân điện có thể đụng vào đấy. Vân điện ở đằng kia có chút lớn có thể trong mắt giống như một cái nho nhỏ ruồi muỗi, lật tay phía dưới có thể lật úp. Ngoại trừ vân điện bên ngoài, Vân Hải Thành sở hữu tất cả cửa thành cũng toàn bộ mở ra, sở hữu tất cả truyền tống trận trắng đêm sáng lên. Tất cả đại tam, đại học năm ba, phẩm gia tộc, thiên hạ thương minh thế lực, thậm chí phổ người bình thường đều tại hướng thành bên ngoài chuyển di. La Trinh bọn hắn tranh đấu giống như là trong rừng mãnh thú, mà những này cấp thấp võ giả cùng với phàm nhân, giống như là trong rừng tổ kiến. Khả năng mãnh thú hơi không chú ý dẫm lên một cước, tổ kiến liền muốn sụp đổ, tử thương vô số. Ầm ầm, nương theo lấy một hồi nổ mạnh, một đạo chướng mắt lôi đình hướng không trung bắn tới, vân điện đột nhiên chấn động phía dưới, liền hướng phía hơi nghiêng không ngừng mà nghiêng. Cũng may vân điện vốn là một khối cực lớn phù thạch, khổng lồ như thế kiến trúc mặc dù là lăn mình, quay cuồng một vòng, như trước hội sẽ phiêu trên không trung. Thấy như vậy một màn, đang tại phân phát mọi người Ninh Vũ Điệp trong nội tâm lập tức siết chặt. Mở rộng trắng bóc cái cổ chằm chằm vào vân điện đỉnh, trên mặt tràn đầy vẻ lo lắng. Vân điện hủy có thể trùng kiến, chỉ cần căn cơ vẫn còn, chính là vứt sạch cái này khối phù thạch nàng cũng không quan tâm, nhưng La Trinh lại ngàn vạn không thể có việc. Người là càng nghĩ càng lo lắng, nàng thân ảnh dừng lại, một trầu phía dưới, liền muốn phải về đến Vân Điện trong. Tiểu Điệp, người cái gì? Phía dưới Ngọc bà xác thực bỗng nhiên quát một tiếng. Ninh Vũ Điệp ánh mắt lập lòe, ta muốn đi xem. Cái loại này tầng diện giao phong, người nhìn cũng là vô dụng. Nếu là bằng tặng không tánh mạng, La Trinh tiểu tử kia hội sẽ nghĩ như thế nào? Ngọc bà lạnh lùng nói ra, nàng biết rõ Ninh Vũ Điệp tính tình quật cường, giờ phút này chỉ có thể dùng nghiêm khắc nhất thái độ quát bảo ngưng lại. Ninh Vũ Điệp trầm mặc, nàng tự nhiên biết rõ chính mình không giúp đỡ được cái gì, nhưng trong lòng thì hâm mộ Khê Ấu Cầm, bằng vào thiên phú của mình, lại có thể giúp La Trinh một tay, trái lại chính mình gấp cái gì đều không thể giúp. La Trinh tiểu tử kia phúc lớn mạng lớn, số mệnh hù chết người ra hỏa, như thế nào đều không chết được đấy. Ngọc bà còn nói thêm, Ngọc bà lời này thật ra khiến Ninh Vũ Điệp an tâm một ít, hiện tại La Trinh đã xưa đâu bằng nay rồi, coi như là năm đó La Trinh, đối mặt mạnh hơn hắn nhiều như vậy lần đối thủ, đúng là vẫn còn rất đi qua. Siêu siêu siêu siêu vèo, vào thời khắc này, Vân Điện đỉnh liền có một đạo hắc mang bắn thẳng đến bầu trời, lập tức tự có 8 đạo độn quang bay lên trời. Vù, mọi người liền chứng kiến một điểm sắc bén kiếm quang trên không trung bổ ngang mà qua, cái này kiếm quang không ngừng mà khuếch tán phía dưới, phảng phất một quả vạch phá phía chân trời lưu tinh, hướng phía Vân Hải Thành hơi nghiêng bắn thẳng đến tới, nhưng lại đã rơi vào Vân Hải Thành bên ngoài một mảnh hoang dã phía trên. Sau đó, khắp đại địa bắt đầu minh động, rung động lắc lư. Ầm ầm, một kiếm kia là Độc Cô kiếm Tiêu Tiêu bổ ra đến đấy. Ban đầu ở bức họa cuộn tròn bên trong, chư vị Đường ra tay, lẫn nhau lấy đối phương làm mục tiêu, tối đa cũng chỉ có thể đem bàn cờ hoàn toàn phá đi. Nhưng là bây giờ ra tay phía dưới lại bất đồng, hơi chút không chú ý chính là bài sơn đảo hải. Một kiếm kia chạm tại cánh đồng bát ngát phía trên, trực tiếp đem mặt đất bùn đất chờ mình cuốn lại, chỉ là bắn tung tóe bùn đất tựu tạo thành một tòa trăm trượng tả hữu núi cao, kiếm quang thế lại không có chút nào chậm lại, không ngừng mà lan tràn đến xuống, tại Vân Hải Thành bên cạnh cánh đồng bát ngát bên trong bổ ra một đạo trên trăm ở bên trong lớn lên khe hở. Dưới nền đất dòng sông bị chém đứt, dòng nước xiết tại đây khe hở hai bên trong không ngừng mà cọ rửa, hình thành lần lượt cực lớn huyệt động, ngủ đông, ở ẩn tại địa ở dưới động vật điên cuồng chạy thục mạng. Cũng là Độc Cô kiếm Tiêu Tiêu một kiếm này, ngày sau tiểu tạo thành một tòa cự đại hạp gốc. Vân Điện chỉnh thể lăn mình, quay cuồng một vòng mấy lúc sau, chính diện lại lần nữa hướng lên, Vân Điện cùng với Vân Hải Thành rất nhiều võ giả, chứng kiến dần dần chiến xa dần mấy người, cũng thật sâu thở dài một hơi, cũng tại trong lòng âm thầm cầu nguyện đám người này đừng không được lại giết trở về. Cao giữa không trung, La Trinh xung trận ngựa lên trước, đỉnh tại phía trước nhất cùng cái kia đại vu dây dưa cùng một chỗ. Cũng chỉ có hắn có thể ngạnh kháng những quỷ trảo kia trảo kích. Bọn hắn 8 vị đường trong 7 vị là thần cực cảnh, Khê Ấu Cầm là thần hải cảnh, 8 người liên thủ đối kháng một vị cấp giới chủ tồn tại, đúng là vẫn còn miễn cưỡng một ít, bất qua cái này thay nhau ra trận phía dưới, ác chiến lâu như vậy, cái kia đại vu vậy mà một người cũng không có thể đánh chết. Giờ phút này vị này đại vu cũng là âm thầm kinh hãi, dựa theo trước đây phán đoán, Trúc Cửu Âm cùng Thiên Vu đại nhân quấn chủ hai vị thiên tôn, dùng thực lực của hắn mặt độ đám này thần cực cảnh tiểu gia hỏa, đủ để nghiền đè ép, cho nên hắn mới có tự tin phóng thích La Yên tỏa tâm chú. Có thể hắn không nghĩ tới, những này thần cực cảnh lũ tiểu gia hỏa thật sự là khó chơi đến cực điểm. Cuối cùng là Đường, sở tu luyện thần đạo cho bọn hắn quá lớn giúp đỡ. Cho ta chết, Hiên Viên Thần Phong cũng là vô cùng tức giận, êm đẹp cuốn vào bực này phiền toái bên trong, hắn trường thương trong tay giống như độc xà bình thường hướng phía đại vu trên người điểm đi. Hắn tu luyện pháp tắc chi thương có thể khám phá hết thảy. Nhưng bởi vì tu vị hạn chế, hắn tại đây đại vu trên người tìm được sơ hở cực nhỏ, bất quá đối với Hiên Viên Thần Phong mà nói, chỉ là một thương liền vậy là đủ rồi, chỉ cần đâm trúng sơ hở, mặc dù cái này giới chủ cảnh đại vu, đồng dạng cũng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đối mặt một phát này, cái kia đại vu cũng là âm thầm kinh hãi. Những này đường đám bọn chúng công pháp từng người kỳ lạ, cường đại làm cho người tức lộn ruột, nếu không là cảnh giới áp chế, lại để cho hắn ngã hoàn hồn biến cảnh, hắn chỉ sợ một chọi một cũng không phải trong đó bất luận cái gì một người đối thủ. Mà cái này trong 8 người, lại dùng cái này Hiên Viên Thần Phong công kích chí mạng nhất. Tiểu tử này tựa hồ có thể khám phá hắn mạch môn, một phát này lực công kích đối với giới chủ cường giả mà nói, có lẽ tính toán không được cái gì, nhưng đại vu mặt độ một phát này, đã có một loại quyết định sinh tử cảm giác. Quá nguy hiểm, trước hết giết tiểu tử này. Nghĩ tới đây, cái này đại vu trong tay cốt trượng đột nhiên vung lên, từng chút một khói đen khuếch tán đi ra, thân hình hắn lập tức tiêu tán tại đây hắc trong sương mù, đồng thời tránh được Hiên Viên Thần Phong một phát này. Lại là này chiêu, mọi người coi chừng, La Trinh bọn người lẫn nhau nhắc nhở.

mà Trúc Cửu Âm Nguyên vốn cũng không phải là thiên đạo chi hạ sinh linh, cho nên Huyễn Diệu Thiên Tôn mạnh nhất thủ đoạn, tại thời khắc này lại đã mất đi hiệu quả. Lại là hắn chỉ có thể bằng vào chính mình tạo nghệ, cùng cái này Trúc Cửu Âm không ngừng mà chạy, đợi đến lúc Càn Lam Thiên Tôn bên kia giải quyết vị kia thiên vu, hai vị thiên tôn hợp lực phía dưới có lẽ có thể đem cái này đầu Trúc Cửu Âm chém giết. Nhưng ngay một khắc này, hắn lại thấy được La Trinh một đoàn người xuất hiện tại thế giới này mặt sau, lại chứng kiến Trúc Cửu Âm đuôi rồng càn quét hướng những này đường, sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1436, chuyển di. Huyễn Diệu Thiên Tôn cùng Càn Lam Thiên Tôn lưỡng đại thiên tôn trốn vào hạ giới mục đích chỉ là vì bảo hộ cái này tám vị đường, lại không nghĩ lần nữa đã tao ngộ Trúc Cửu Âm cùng một vị thiên vu. Hai vị này thiên tôn cũng là hoài nghi cái này đại thế giới đúng trọng tâm định ẩn nấp lấy cái gì bất phàm, thậm chí rất có thể là thượng cổ vu tộc cái nào đó âm mưu. Cùng Trúc Cửu Âm chiến đấu đồng thời, hắn đã đem tin tức truyền lại cho lão tộc trưởng. Mặc dù là lão tộc trưởng muốn chạy đến hạ giới cũng không phải một thời ba khắc sự tình, huống chi hoàn vũ bên trong cũng ở vào trong hỗn loạn, chư thần vô niệm cùng nhân đạo liên minh thiên tôn nhóm đám bọn họ đang tại nhà mình hậu viện sau cứu hỏa. Có thể chém giết cái này Trúc Long dĩ nhiên tốt, nhưng hai vị thiên tôn chuyện trọng yếu nhất là bảo vệ mấy vị này đường. Chưa từng nghĩ những này đường lại chui vào thế giới mặt sau, cái kia Trúc Cửu Âm cái đuôi đảo qua đi, lực lượng do nhiều khổng lồ, mặc dù là Huyễn Diệu thiên tôn đều gánh chịu không được, chỉ sợ có thể đem những tiểu tử này quét thành cho bụi. Sợ là Thỉnh Lâm Tố phục sinh đều khó có khả năng. Trong lúc nhất thời Huyễn Diệu Thiên Tôn cũng là nóng nảy, nhưng hắn bị cái này Trúc Cửu Âm dị hỏa bức bách phía dưới, giờ phút này lại khó có thể dọn ra thủ đoạn đi cứu bọn họ. Cái kia Trúc Cửu Âm cái đuôi đột nhiên càn quét phía dưới, nổi lên chấn động lại để cho mọi người sắc mặt trắng bệch. Loại trình độ này đối thủ, so với kia đại vu lại tăng lên một vài lượng cấp. Tám vị đường liên thủ, có lẽ có thể đánh bại giới chủ, nhưng đối mặt Thiên Tôn cấp cường giả, tựa hồ không có bất kỳ chống cự chi lực. Tất cả mọi người tâm đều chìm vào trong vực sâu, thân thể cũng cứng ngắc tại không trung. Mà giờ khắc này, cuối cùng là La Trinh đứng ở phía trước, trong hư không thân hình của hắn không lùi mà tiến tới, đối mặt Trúc Cửu Âm quét tới cái đuôi, như trước đưa ra một quyền. Một quyền này La Trinh chưa từng mượn nhờ Long Lân chi lực. Long Lân chi lực đối với La Trinh lực lượng tăng phúc có lẽ rất cường đại, nhưng đối mặt cái này Trúc Cửu Âm thân thể cao lớn, đã không có quá lớn hiệu quả. Hắn chỉ là muốn ngăn trở Trúc Cửu Âm công kích. Giờ phút này hắn duy nhất dựa vào cũng chỉ có thể là cái này đại thế giới. Kỳ thật La Trinh trong nội tâm vẫn còn có chút do dự, ngăn trở Trúc Cửu Âm lần này chỉ sợ sẽ cho đại thế giới tạo thành không cách nào nghịch chuyển tổn hại. Sớm nhất một lần La Trinh ngăn trở cái kia một đạo hắc mang, hy sinh vượt qua 500 vạn tòa núi lớn, hôm nay toàn bộ đại thế giới trong chỉ có đất bằng, không tiếp tục núi cao. Vừa rồi La Trinh tắc thì hy sinh mấy dùng vạn mẫu rừng rậm. Mỗi một lần năng lượng chuyển di đối với đại thế giới đều là một lần tổn hại, bởi vì La Trinh đem chính mình gánh chịu tổn thương hoàn toàn chuyển di tại đây đại thế giới phía trên. Còn lần này, La Trinh muốn gánh chịu chính là Trúc Cửu Âm kết thúc công kích, ở trong đó lực lượng đủ để hủy diệt cái này đại thế giới. Mà giờ khắc này La Trinh lại không còn lựa chọn nào khác. Tựa như Phong lão đầu theo như lời, bọn hắn 10 vị đường, chính là cứu vớt hoàn vũ hy vọng, là cuối cùng hạt giống. Như La Trinh không đi ngăn cản, những này đường toàn bộ vẫn lạc. Đổi lấy kết quả là toàn bộ hoàn vũ bị diệt, đến lúc đó tai nạn sẽ so hiện tại lớn hơn vô số lần. Giờ khắc này sở hữu tất cả đường đều không nói gì. Trước đây những này đường cho rằng top 10 thực lực, chênh lệch cuối cùng sẽ không quá lớn. Bọn họ đều là thiên kiêu, đều là đại thế nhân vật chính, có lẽ La Trinh tương đối trọng yếu, nhưng bọn hắn mỗi một người đều là không thể thiếu tồn tại. Nhưng mới La Trinh mấy lần biểu hiện, mới khiến cho bọn hắn một lần nữa kiến thức La Trinh thực lực. Tại Mộng Huyễn chiến trường trong La Trinh cũng không bày ra những năng lực này, nhưng những năng lực này nhưng lại làm cho bọn họ trọng mới quen La Trinh. Cho nên lúc này thời điểm bọn hắn chứng kiến La Trinh chẳng những không có rút đi, ngược lại xông về đuôi rồng, nhưng trong lòng dấy lên một tia hy vọng. Có lẽ thằng này thật sự có bổn sự ngăn lại cái này đuôi rồng càn quét. Nhưng ý nghĩ này vừa mới sinh ra đời, đã bị chính bọn hắn cho bóp tắt rồi. Đây bất quá là lừa mình dối người phán đoán mà thôi. Bọn hắn biết rõ La Trinh trời sinh thần lực, nhưng mà lực lượng lại đại, có thể lỗi nặng cường như thiên tôn, mà lại bản thân chính là hung thú Trúc Cửu Âm. Những thứ không nói khác, nếu là thuần túy dùng lực lượng quyết đấu, coi như là 10 vị thiên tôn cũng khó có thể ngăn chặn một đầu Trúc Cửu Âm, cái này là người cùng hung thú chênh lệch. Răng rắc rắc, Trúc Cửu Âm cái đuôi càn quét mà đến, giống như là một đầu cực lớn roi, chồng chất rút hướng lên trời đạo tám tử. Cái này thật sự như là một tầng thiên trực tiếp áp xuống dưới. Tục ngữ nói trời sập có người cao đỉnh ở phía trên. mà La Trinh chính là vị kia đứng vững, đính trụ thiên người, nhưng trong lòng mọi người cũng biết đây bất quá là phí công. La Trinh cùng Trúc Cửu Âm va chạm phía dưới, cơ hồ không có bất kỳ tiếng vang. Tựa như roi quật tại một con kiến trên người, cả hai ở giữa hình thể cùng tỷ trọng chênh lệch quá lớn, căn bản không tạo thành bất luận cái gì trở ngại. Nhưng mà ngay một khắc này, thần kỳ một màn xuất hiện. Cái kia một đầu cái đuôi rút trên người La Trinh, nhưng lại cứ thế mà dừng lại. La Trinh dùng thân thể của mình, ngăn tại Trúc Cửu Âm đuôi rồng trước khi, đã ngừng lại Trúc Cửu Âm thế công. Két, xoạt, La Trinh một người thân hình, cùng đuôi rồng bên trên lân phiến không sai biệt lắm các loại, đợi cao, lần này va chạm phía dưới, nhưng lại đem cái kia lân phiến cứ thế mà đụng nát. Đây cũng không phải là dựa vào La Trinh lực lượng, chỉ là La Trinh dựa lưng vào đại thế giới, giống như là một quả cái đinh như ngừng lại tại chỗ. Trúc Cửu Âm cái này càn quét tới, sở hữu tất cả lực lượng đều bị La Trinh ăn, phản chấn phía dưới, nó bản thân mới nhận được tổn thương. Cái kia huyễn diệu thiên tôn cơ hồ ở vào tuyệt vọng trạng thái. Thượng cổ vu tộc tại bố cục, thiên vị nhất tộc đồng dạng đã ở bố cục, hắn lại chưa từng nghĩ đến, thiên vị nhất tộc cố gắng nhiều năm như vậy, đem sở hữu tất cả bảo đều áp tại cái này tám vị đường trên người, tối chung lại như thế thất bại. Cái này có lẽ không phải huyễn diệu thiên tôn sai, nhưng hắn như trước hội sẽ cảm thấy tuyệt vọng. Mà giờ khắc này một màn này, lại làm cho vị này sống 10.000 vạn 3.000 vạn năm thiên tôn cảm nhận được cực lớn thị giác trùng kích. Phảng phất một cái bọ ngựa thật sự chặn bánh xe tiến lên, không chỉ chặn, hơn nữa cái kia bọ ngựa còn dơ lên yếu ớt chân trước, đem chọn cái xe cho lật tung rồi. Đây cơ hồ phá vỡ mọi người nhận thức, Hoa Thiên Mệnh, Khổ Đăng, Hiên Viên Thần Phong, cùng với Liệt Thiên Hàn bọn người, nguyên bản trắng bệch một mảnh trên mặt tắc thì dần dần hồng nhuận phơn phớt mà bắt đầu, nhưng đồng dạng cũng là trợn mắt há hốc mồm. Mặc dù là Hoa Thiên Mệnh cảm giác mình hiểu rõ hơn La Trinh, thậm chí biết rõ một ít La Trinh mình cũng chưa từng hiểu rõ bí mật, nhưng giờ phút này hắn lại phát hiện mình hay vẫn là quá ngây thơ rồi. Có lẽ La Trinh đối với rất nhiều bố cục đều không biết rõ tình hình, nhưng hắn đang khống chế đồ vật, chính mình chưa hẳn tự hoàn toàn hiểu rõ, thế nhưng mà đây rốt cuộc là làm sao làm được, hắn nghĩ vỡ đầu đều không nghĩ ra. Trước đây La Trinh ngăn cản cái kia đại vu một trượng, Hoa Thiên Mệnh phỏng đoán La Trinh có được ngăn cản cái này vu thuật bí bảo. Đây cũng không phải là không có khả năng, thậm chí có thể giải thích vì La Trinh mạng sống chi lực vô cùng cường thịnh, U Tuyền chi con ve cũng không cách nào hoàn toàn hút khô tánh mạng của hắn chi lực. Mà lần thứ hai La Trinh ra tay, trói buộc chặt vị kia đại vu, cũng có thể coi là La Trinh bách độc bất xâm, làm được điểm này cố nhiên biến thái, nhưng như trước không vượt ra ngoài lý giải phạm trù bên ngoài. Nhưng trước mắt một màn này, tự thái quá mức không thể tưởng tượng, cái kia đã là bọn hắn không cách nào lý giải tình huống. Liệt Thiên Hàn nhịn không được xoa xoa ánh mắt của mình, hắn hoài nghi chính mình chỗ đã thấy đồ đạc, nhưng lau lau rồi cả buổi, trước mắt như trước hiện ra chính là một màn này. Chuyện gì xảy ra? Hiên Viên Thần Phong trên mặt máu tươi chảy ròng, chỉ dựa vào cảm giác, hắn cảm thụ không ra Trúc Cửu Âm cực lớn hình dáng, chỉ là mơ hồ cảm giác được một cỗ lớn lao uy thế càn quét tới, hai mắt mù, Hiên Viên Thần Phong ngược lại là cũng không nóng nảy, dùng chư thần vô niệm nội tình, cho dù hắn chỉ còn lại có nửa người, chỉ cần có một hơi tại có thể lại để cho hắn hoàn bích còn trinh khôi phục. La Trinh, chặn cái kia quái xa cái đuôi càn quét, Cơ Lạc Tuyết nhỏ giọng nói ra. Hồ, nói bậy a, Hiên Viên Thần Phong nơi nào sẽ tin tưởng, nhưng Cơ Lạc Tuyết bình thường sẽ không gạt người, huống chi dưới loại tình huống này. Thế nhưng mà một màn này, nếu không là tận mắt thấy, lại có mấy người sẽ tin tưởng. Ngao, Trúc Cửu Âm giờ phút này nhưng lại bỗng nhiên trường âm thanh minh kêu lên. Nghiền nát một quả phần đuôi lân phiến, đối với nó mà nói cũng không lo ngại, nhưng là lại để cho một con kiến vỡ vụn lân phiến, nhưng lại nó không thể tiếp nhận sự thật. Lập tức nó vặn vẹo thân thể cao lớn, chính là nếu độ càn quét mà đi. Lúc này đây Huyễn Diệu Thiên Tôn lại muốn xuất thủ, hắn sẽ không tái phạm loại này sai lầm. Nếu như có thể, Huyễn Diệu Thiên Tôn tình nguyện hy sinh mất chính mình, cứu trở về những này đường tánh mạng, Thiên Tôn chết, có thể dùng thiên mệnh chi quan tái tạo Thiên Tôn. Trước mắt những này đường nhóm đám bọn họ chết rồi. Bọn hắn đi nơi nào tạo nên chân thần? Ngay tại Huyễn Diệu Thiên Tôn cùng Trúc Cửu Âm dây dưa sắp, đại thế giới trong đã sinh ra kịch liệt biến hóa. Cái kia cái đuôi quật lực lượng cơ hồ bị La Trinh toàn bộ chuyển di, lại để cho đại thế giới đến gánh chịu. Thiên Tôn cường giả đấu tranh, chính là liền đại giới đều có thể hủy diệt, huống chi một cái đại thế giới. Nhưng lúc này đây, La Trinh nhưng lại đem lực lượng đều chuyển di đi ra ngoài, trong đó tuyệt đại bộ phận đều chuyển rời đến cực bắc chi địa, một mảnh kia man hoang đại lục bên trong. Chỉ là tại đây chuyển di trong quá trình, La Trinh tại đại thế giới ý chí ở bên trong, lại phát hiện cái kia man hoang đại lục bên trên tồn tại một ít ngoài ý muốn đồ vật. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1437, không gian giam cầm. Man hoang đại lục phía trên ít ai lui tới, không mấy năm qua cơ hồ không có bất kỳ biến hóa nào. Xanh tươi tốt thảm thực vật bao trùm ở trên, trong đó cất giấu vô số hung thú cùng không biết tên sinh linh. Mặc dù là nhất thật nhỏ con kiến, cũng cực kỳ tính nguy hiểm, rừng nhiệt đới hành quân con kiến những nơi đi qua một mảnh hoang vu, coi như là hung thú cũng tránh không kịp, những này nắm đấm lớn con kiến có thể đem một đầu voi lớn tại mấy cái hô hấp ở trong gặm phệ thành một bộ khung xương. Năm đó thần quốc đại lục có cường giả xâm nhập trong đó, cơ hồ đều vẫn lạc trong đó, tối trung thần quốc đại lục buông tha cho đối với cái này một mảnh mãng hoang thăm dò. Không mấy năm qua cũng chỉ có Hoa Thiên Mệnh chính thức xâm nhập cái này man hoang đại lục nội bộ, lấy đi Sivu bảo tàng. Vào thời khắc này, cái này một mảnh man hoang đại lục cũng bắt đầu rung động lắc lư lên. Một đạo cửa đại khe hở từ man hoang đại lục một mặt không ngừng mà kéo dài, hình thành một đạo sâu không thấy đáy hạp gốc, vô số hung thú bộc phát ra thảm thiết người chu lên. Ầm ầm, lực lượng khổng lồ giống như là một thanh vô hình cái kéo, tại đây phiến man hoang đại lục bên trên không ngừng mà chia cắt, cái này một mảnh so thần quốc đại lục rộng thùng thình gấp hai đại lục không ngừng mà sụp đổ. Ngập trời nước biển hình thành cao ngàn trượng nước tường, theo cực lớn khe hở chảy ngược tiến đến, điên cuồng cọ rửa lấy lỏa lồ bên ngoài thân, không dùng đều sinh linh tại trên phiến đại lục này bốn phía chạy như điên. Nước biển hướng phía đại lục bên trong khe hở hãm sâu, hình thành cực lớn dẫn bằng si phông hiệu ứng, tối trung lại theo khe hở phản phương hướng hiện lên, sau đó một đường hướng phía thần quốc đại lục cọ rửa mà đi. Cũng may mắn tứ đại thần quốc thành trì đều tập trung ở Thiên Vũ Thánh Hải chung quanh, đại lục biên giới hy hữu không có người ở, biển gầm lan tràn phía dưới thật không có đối với thần quốc đại lục tạo thành quá lớn tai nạn, nhưng đến từ chính trên biển chấn động, hay vẫn là đưa tới tứ đại thần quốc cảnh giác. Cái này Trúc Cửu Âm một kích, bị La Trinh chuyển di mà đến, liền cứ thế mà lại để cho một khối man hoang đại lục sụp đổ. Đi, La Trinh không lại ở chỗ này cùng mọi người giải thích cái gì. Nếu như cái kia Trúc Cửu Âm cái đuôi lại lần nữa càn quét tới, hắn lấy cái gì ngăn cản? Chẳng lẽ lại muốn hy sinh mất trung vực cùng thần quốc đại lục? Tiếng nói vừa ra, La Trinh xé mở một đạo vết nứt không gian, thoáng qua tầm đó liền chui ra ngoài. Mặt khác đường cũng nhao nhao phá vỡ vết nứt không gian, về tới thế giới này chính diện. Ảm đạm dưới ánh trăng, chư vị đường trên mặt hiển hiện lấy kinh vừa chưa định chi sắc. Dù sao trước một khắc bọn hắn đều cho rằng xong đời. Mấy vị đường thấy lại hướng La Trinh, ánh mắt cũng sản sanh biến hóa. Đón đỡ cái kia Trúc Cửu Âm một kích, đem suy nghĩ của bọn hắn khuếch tán đến mức tận cùng, chỉ sợ đều khó có thể tưởng tượng La Trinh là như thế nào làm được đấy. Cái này hoàn vũ bên trong có hằng hà bí bảo, các loại bí bảo công năng khác nhau, nhưng coi như là hoàn vũ vạn linh bia bài danh top 10 bảo vật cũng không có khả năng phát huy ra hiệu quả như thế, thái quá mức không thể tưởng tượng rồi. Làm sao bây giờ? Cơ Lạc Tuyết hỏi, cái kia Trúc Cửu Âm nếu là đuổi theo ra ra, phiền toái tựu lớn rồi. Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu nói ra, ánh mắt nhìn phía La Trinh. Bất kể thế nào nói, nơi đây đối với bọn hắn 8 người mà nói đã là cực độ nguy hiểm, tuyệt đối không thể ở lâu, nhất lựa chọn sáng suốt chính là tại lúc này lựa chọn ly khai. Các ngươi, đi đầu rời đi thôi, ta sẽ không đi, La Trinh nói xong, chính là lại lần nữa kích hoạt lên cái kia một quả na di lệnh. Khổ Đăng bọn người gật gật đầu, bọn hắn những người này không cần phải vì phát sinh trước mắt được sự tình đi mạo hiểm, giờ phút này ly khai tuyệt đối là lựa chọn sáng suốt nhất. Nhưng mà đang ở La Trinh kích hoạt na di lệnh trong tích tắc, những cái kia thật nhỏ không gian chi lực nhưng không cách nào tụ tập, rực bạch sắc quang mang hóa thành từng đạo hình thù kỳ quái mảnh vỡ, giống như lưu ly bình thường hướng phía chung quanh tán bắn đi. Chuyện gì xảy ra? Hoa Thiên Mệnh khẽ chau mày, giống như sở hữu tất cả không gian chi lực đều không thể ngưng tụ cùng một chỗ, La Trinh trên mặt cũng toát ra quái sắc, loại tình huống này hắn chưa từng thấy qua. Nói đến đây, La Trinh thân hình lóe lên, liền ý đồ phát động không gian xuyên toa, nhưng thân ảnh của hắn vừa biến mất, tựa hồ tựu đâm vào một đạo bức tường vô hình phía trên không trung té xuống một cái lảo đảo. Không gian giam cầm, Cơ Lạc Tuyết ánh mắt lập lòe phía dưới lập tức nói ra. Liệt Thiên Hàn sắc mặt thình lình biến đổi, đưa mắt nhìn lại, có người giam cầm cái này một phiến thiên địa. Này sẽ là ai? Thiên Viên Thần Phong nhắm hai mắt nói ra, giờ phút này hắn đã đem trên mặt màu vàng vết máu lau làm, hắn hai mắt đã mù. Trong nội tâm càng kịch liệt tại ly khai nơi này, nghe được không gian giam cầm về sau tự nhiên càng thêm khẩn trương. Giam cầm cái này đại thế giới, cái kia chỉ sợ cần thiên tôn ra tay mới có thể, có lẽ chỉ là giam cầm cái này một khối khu vực, chúng ta đổi một chỗ thử xem, La Trinh giờ phút này lại là thật tâm muốn đưa bọn chúng đưa ra ngoài. Mọi người hướng phía dưới chìm, xuyên thẳng qua tốt một khoảng cách về sau, La Trinh lại lần nữa kích hoạt na di lệnh, nhưng kết quả như trước chưa từng cải biến. Tựa hồ sở hữu tất cả không gian pháp tắc ở chỗ này đã mất đi hiệu quả. Xem ra, lần này chúng ta thật sự muốn vẫn lạc tại đây rồi, Hiên Viên Thần Phong trên mặt toát ra một đạo cười khổ. Nếu mà so sánh, Hoa Thiên Mệnh Tắc thì rộng rãi một ít, ngược lại cười hỏi La Trinh, mới cái kia trúc cửu âm một kích, La Trinh ngươi là như thế nào đỡ được hay sao? La Trinh ánh mắt lóe lóe, nhưng lại cười hắc hắc, hiện giai đoạn ta còn không cách nào nói cho ngươi biết. Kỳ thật La Trinh cũng không cần che giấu việc này, cùng đại thế giới ý chí dung hợp dĩ nhiên La Trinh bí mật, nhưng bực này bí mật người bên ngoài cũng lấy không đi, nhưng là cái này Hoa Thiên Mệnh biết rất rõ ràng rất nhiều thứ, lại thủy chung ở trước mặt mình thừa nước đục thả câu, hiện tại hắn chính là ăn miếng trả miếng rồi. Hoa Thiên Mệnh hít hít cái mũi, nhìn lên trời không trung trầm trọng đám mây cấp tốc chạy trốn, ngược lại là không có đuổi theo La Trinh hỏi, chỉ là nói ra, xem bộ dạng như vậy, cái này đại thế giới nhất định phát sinh đại sự rồi. Nhưng ta cảm giác, cảm thấy sự tình có chút không đúng, tựa hồ thượng cổ vu tộc có cái gì cái bẫy thiết ở chỗ này. Cái bẫy, châm đối với chúng ta hay sao? Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu hỏi. Hoa Thiên Mệnh lắc đầu, không, có lẽ là nhằm vào thiên tôn đám bọn chúng cái bẫy. Không khó phỏng đoán, thiên đạo tám tử đã tao ngộ nguy nan, mà nguyên bản bảo hộ bọn hắn hai vị thiên tôn đều lâm vào tử chiến. Như Phong lão đầu, cùng với nguyên tội thiên tôn bọn người khẳng định ngồi không yên, bọn hắn tuyệt đối sẽ tại thời gian ngắn nhất chạy đến. Dùng thiên tôn tốc độ, cho dù cái này giới cùng thượng giới cách xa nhau khá xa, bọn hắn cũng có thể ở thời gian ngắn chạy đến. Đến lúc đó cái này trúc cửu âm cùng vị kia thiên vu hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thượng cổ vu tộc thiên vu số lượng cũng không nhiều, ít nhất so thiên tôn số lượng muốn thiểu một vài lượng cấp, rất có thể không cao hơn 10 vị. Hiện giai đoạn thượng cổ vu tộc sẽ không chỉ độn cùng nguyên tội thiên tôn bọn hắn cứng đối cứng. Trúc cửu âm không ly khai, lựa chọn cùng huyễn diệu thiên tôn chiến đấu. Cái này bản thân đã nói lên một vấn đề, thượng cổ vu tộc cũng không e ngại Hoàn Vũ hậu viện. Thượng cổ vu tộc nguyên bản thực lực không địch lại, lại không ý kỵ hậu viện, Cơ Lạc Tuyết cái kia thanh tú cau mày, như vậy duy nhất khả năng, tại đây nhưng thật ra là một chỗ bẫy dập. Cơ Lạc Tuyết đã nghĩ tới, Hoa Thiên Mệnh mỉm cười. Suy nghĩ cẩn thận có một cái dám dùng, Liệt Thiên Hàn lạnh giọng nói ra, chúng ta không cách nào ly khai địa phương quỷ quái này, trong tay của ta ngược lại là có hai khối bảo hao lệnh. Nhưng nơi đây vận dụng bào hao lệnh cũng không cách nào đem thanh âm truyền lại đi ra ngoài. La Trinh hướng phía dưới trôi đi một khoảng cách, giờ phút này mới quay đầu lại nói ra, chúng ta không cách nào ly khai tại đây, hay vẫn là về trước Vân Điện nói sau. Cái này trên đường đi, La Trinh lông mi cũng chặt chẽ mà lắc lắc. Hắn vì nghĩ cách cứu viện Ninh Vũ Điệp mà quay về đến hạ giới, chuyện này không thể nào là thượng cổ vu tộc chủ tính đấy. Trên xuống cổ vu tộc rất để ý Ninh Vũ Điệp cùng cửu cung chủ trở về hạ giới, cho nên mới phải một đường truy chạy xuống. Giữa hai người này cũng không có liên hệ, tự như Hoa Thiên Mệnh phỏng đoán cái kia dạng, cái này đại thế giới là một cái bẫy, nhưng cái này bẫy dập thượng cổ vu tộc cũng không có tính toán hiện tại khởi động, bọn hắn tiến vào cái này trong cạm bẫy hẳn là một cái trùng hợp. Cái này bẫy dập, có lẽ cùng bạo loạn tinh hải phong bạo có liên quan. Nhưng cái này bẫy dập rốt cuộc là cái gì, La Trinh cũng tìm không thấy đáp án. Thiên tôn cấp bậc cường giả giao thủ, dùng hắn thực lực bây giờ còn không cách nào can thiệp, hiện giai đoạn La Trinh chỉ có thể về trước Vân Điện nói sau. Trở về Vân Điện trên đường, La Trinh xuất ra cấn chữ lệnh, ý đồ câu thông tiên phủ. Cái này tiên phủ mới là La Trinh cuối cùng một đạo bình chướng, như hắn không cách nào tiến vào tiên phủ, vậy thật sự phiền toái. Rất nhanh La Trinh sắc mặt tựu càng thêm khó coi rồi. La Trinh thông qua cấn chữ làm cho có thể nhanh chóng trở lại tiên phủ. Nhưng cái này không có nghĩa là hắn đem tiên phủ mang tại bên người, từ đầu tới đuôi, tiên phủ vị trí một mực ở vào một mảnh kia cực lớn trong rừng rậm, cái này cấn chữ làm cho chỉ là đã thành lập nên một đầu thông đạo riêng biệt. Nói cho cùng, cấn chữ làm cho như trước là vận dụng không gian pháp tắc, La Trinh đồng dạng cũng không cách nào trở về tiên phủ. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1438, chờ đợi. Dựa theo La Trinh kế hoạch, vừa vặn gặp Hoàn Vũ náo động. Lần này trở về hạ giới hắn sẽ đem bên người người trọng yếu đều dẫn vào tiên phủ. Tại đây tòa tiên phủ che chở phía dưới, có thể bảo đảm tuyệt đối an toàn. Giờ phút này không gian giam cầm phía dưới, con đường này cũng bị triệt để phong chết rồi. Sau lưng bảy người yên lặng tùy tùng chính mình, mặc dù không có nói chuyện, nhưng La Trinh có thể cảm nhận được bọn hắn khẩn trương. Bọn hắn tuy là lợi hại, nhưng đúng là vẫn còn tuổi còn rất trẻ. Hiện tại tùy tùng chính mình, trong nội tâm chỉ sợ cũng là bất ổn. Loại này không khí là lại để cho La Trinh cảm nhận được một tia trầm trọng. Hoa Thiên Mệnh tự nói với mình, vận mệnh mà nói, chỉ là một cái xinh đẹp nói dối, nhưng hắn mang theo mọi người đi tới một bước này, cuối cùng muốn đưa bọn chúng mang đi ra ngoài. Xa xa Vân Điện tại trong mây mù như ẩn như hiện, đợi đến lúc La Trinh tới gần, phát hiện nay Vân Điện trống rỗng một mảnh, cơ hồ sở hữu tất cả võ giả đều bị rút lui đi nha. Tại Thiên Tôn cường giả tranh đấu phía dưới, loại này lui lại cơ hồ không có chút ý nghĩa nào. như cái kia Trúc Cửu Âm cùng Huyễn Diệu Thiên Tôn cố tình tại trung vực đánh đập tàn nhẫn, mấy chiêu phía dưới có thể làm cho cả trung vực sụp đổ. Nhỏ yếu võ giả tại lực lượng tuyệt đối trước mặt, chỉ có thể là thịt cá trên thớt gỗ giống như, không có bất kỳ chống lại chỗ trống. Tựa như La Trinh tu luyện đến nay, tại trung vực võ giả xem ra cũng là khó có thể nhìn qua hắn bóng lưng, nhưng như trước không cải biến được cái gì. Rất nhanh La Trinh ngay tại Vân Điện đỉnh băng trong nội cung đã tìm được Ninh Vũ Điệp. Nàng khoanh chân ngồi ở băng cung trung ương, đang tại dốc lòng tu luyện. Chỉ là hạ giới chân nguyên thái quá mức mỏng manh, thần hải cảnh tại hạ giới tốc độ tu luyện xa không bằng thượng giới. La Trinh theo băng cung sân vườn rơi xuống, bảy vị đường cũng theo tiến đến. Ninh Vũ Điệp nghe được động tĩnh, cũng thình lình mở mắt. Nàng bận rộn một buổi tối, trên mặt hơi có mỏi mệt chi sắc, đó cũng không phải trên thân thể mệt mỏi, mà là trên tinh thần mệt mỏi. Lại để cho nàng sợ hãi sự tình quá nhiều, cơ hồ khiến thần kinh của nàng tùy thời tùy chỗ ở vào căng cứng trạng thái. Nàng lo lắng La Trinh một đi không trở lại, lo lắng những cái kia cường giả hủy diệt trung vực, cũng lo lắng cho mình niệm nhi tình cảnh. Giờ phút này chứng kiến La Trinh xuất hiện, nàng cái kia mỏi mệt trên mặt mới thốt ra nở nụ cười. Niệm nhi đâu này? La Trinh hỏi. Sư phụ dẫn hắn hướng phía đông bỏ chạy rồi, có lẽ an toàn, Ninh Vũ Điệp nói ra. Nghe nói như thế, mấy vị đường lại tại trong lòng phản bác, an toàn. Cái này đại thế giới tựu không có an toàn thuyết pháp, vô luận trốn giấu ở nơi nào, khả năng không nghĩ qua là tựu sẽ phải chịu những thiên tôn kia cường giả ảnh hướng đến. La Trinh trong lòng cũng là ý nghĩ này, hắn lợi dụng lực lượng chuyển di tự tay hủy diệt rồi một mảnh man hoang đại lục, cũng minh bạch ẩn núp đã không có chút ý nghĩa nào. Nhưng La Trinh cũng không có lại để cho Vân Điện đệ tử trở về ý định. Người đi hướng tựu có cái này tâm tính, mặc dù biết rõ trốn không thoát, như trước hội sẽ cố chấp tìm kiếm một cái tương đối an toàn nghỉ lại chỗ. Bước tiếp theo ý định, La Trinh không có cho ra cụ thể đề nghị. Mọi người liền tại đây băng trong nội cung từng người ngồi xuống, lặng lặng chờ lấy. Khê Ấu Cầm chẳng muốn ngồi xuống, nhưng lại tựa ở La Trinh hơi nghiêng ngủ rồi, Ninh Vũ Điệp nhìn mấy lần, cũng là bội phục nữ nhân này. Tại loại này tình cảnh phía dưới cũng có thể ngủ. Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu cùng Cơ Lạc Tuyết bọn người như trước không có buông tha cho, thảo luận phía dưới, hai người này từng người đưa ra một cái thoát khỏi khốn cảnh phương pháp. Cơ Lạc Tuyết suy nghĩ thì là giải trừ mất hiểm nguyệt thạch hiệu quả, lợi dụng cái này đại thế giới bài xích chi lực, đưa bọn chúng chen đi ra. Nàng rất nhanh tựu thay đổi hành động, cái kia hiểm nguyệt thạch bị Cơ Lạc Tuyết phóng thích mất về sau, đại thế giới bài xích chi lực liền gây trên người nàng. Cái này bài xích chi lực không cách nào phản kháng. Hội sẽ lao thẳng đến nàng dẫn vào phi thăng thông đạo, một màn này lại để cho chư vị đường trên mặt hiện ra một vòng hy vọng chi sắc, có lẽ lợi dụng phi thăng thông đạo có thể thoát khỏi cái này không gian giam cầm. Nhưng mà Cơ Lạc Tuyết bay bổng phi thăng mà lên, tối chung lại ngừng lưu tại không trung, phi thăng thông đạo thủy chung chưa từng xuất hiện. Kỳ thật theo Cơ Lạc Tuyết đưa ra cái này đề nghị thời điểm, mọi người tự dự liệu được một màn này, phi thăng thông đạo nguyên vốn là không gian quy tắc một loại thể hiện. Hôm nay không gian đều bị giam cầm rồi, phi thăng thông đạo tự nhiên cũng không có khả năng xuất hiện. Về phần Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu phương pháp tắc thì càng thêm trực tiếp. Mọi người hiện tại bị giam cầm ở thế giới này ở bên trong, không cách nào vận dụng không gian pháp tắc, như vậy liền trực tiếp xuyên thấu cương phong tầng. Cái này đại thế giới đỉnh đối lưu cương phong tuy là lợi hại, nhưng bọn hắn cuối cùng có biện pháp chống cự. Cái này phương án khả thi rất cao, Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu nói ra sau tựu đã nhận được Liệt Thiên Hàn tán thành. Sau đó hai người bọn họ tính cả Khổ Đăng, liền từ Vân Điện tầng cao nhất xuất phát, một đường hướng lên. Hao phí ước chừng hai canh giờ về sau, ba người tại có vẻ trở lại Vân Điện. Xem nét mặt của bọn hắn, La Trinh đã biết rõ, nhất định là đã thất bại. Xuyên qua cương phong tầng sau tựu có một đạo không cách nào xuyên thấu không gian, các loại thủ đoạn đều dùng qua rồi, hay vẫn là không có cách nào chui qua đi, Liệt Thiên Hàn buồn bực nói. La Trinh an ủi vài câu, tình huống này cũng chỉ có thể đợi. Bất chi bất giác, một đêm đã qua đi, thiên đã là hừng sáng. Hoa Thiên Mệnh lặng yên đứng dậy, nhưng lại móc ra đằng xà kiếm, lợi hại mũi kiếm nhẹ nhàng vung vẩy phía dưới, tựu tại trong hư không điểm ra một đạo thật nhỏ khe hở. Không gian mặt sau nguyên vốn là vô tận hắc ám, mở ra một điểm khe hở nói chung, rất khó thấy cái gì. Bất quá Trúc Cửu Âm cùng Huyễn Diệu Thiên Tôn giao thủ phía dưới tình huống tự nhiên bất đồng, hắn thầm nghĩ nhìn trộm một hai. Cơ Lạc Tuyết chứng kiến hắn động tĩnh như vậy. Chính là mở miệng hỏi tình huống như thế nào. Hoa Thiên Mệnh lắc đầu, cái gì cũng nhìn không tới. Không gian kia mặt sau không có trở ngại, một người một con rồng giao thủ phía dưới, rất dễ dàng viễn độn mà đi. Đáp án này lại để cho mọi người dễ chịu đi một tí. Ít nhất bọn hắn đã rời xa trung vực, mặc dù đối với thiên tôn cấp nhân vật mà nói, loại này khoảng cách bất quá giống như là một bước ngắn. Nhưng mà vào thời khắc này, La Trình bọn người bỗng nhiên cảm nhận được một cỗ cực kỳ khí thế cường đại hàng lâm, cảm nhận được khí thế kia không phải hắn một người, mấy vị đường, kể cả Ninh Vũ Điệp, thậm chí còn toàn bộ trung vực các sinh linh, đều là vô ý thức nhìn phía bầu trời. Vẻ này khí thế bàng bạc, phảng phất một tầng thiên trực tiếp che xuống giống như, lại để cho ức vạn sinh linh trái tim không ngừng mà rung động. Vân điện đỉnh tầng mây không ngừng mà bắt đầu khởi động, giống như một đạo cự đại ngược vòng xoáy, hướng phía chung quanh nhanh chóng tiêu tán. Lập tức tự có 7 đạo thân ảnh nhanh chóng hạ thấp, cơ hồ là trong nháy mắt công pháp, mấy vị đường nguyên bản nâng lên đầu, đã bắt đầu nhìn thẳng cái này 7 đạo thân ảnh rồi. Lão tổ, Hiên Viên Thần Phong tuy là mù, hắn lại cảm nhận được nguyên tội thiên tôn khí tức. Ngày hôm qua đến bây giờ, Hiên Viên Thần Phong đều tại trong kinh hoàng vượt qua, nhưng giờ phút này cảm nhận được Hiên Viên gia lão tổ khí tức về sau, cả người cũng buông lỏng một mảng lớn. Đối với hắn mà nói, nguyên tội thiên tôn đại biểu cho hoàn vũ ở bên trong chí cường tồn tại, hắn ở chỗ này, chính mình tự nhiên là an toàn đấy. Không chỉ là Hiên Viên Thần Phong, kể cả Cơ Lạc Tuyết, Khổ Đăng bọn người cũng thở dài ra một hơi, mặc kệ cái này đại thế giới phải hay là không bẫy dập, chứng kiến nhà mình trưởng bối xuất hiện, cuối cùng sẽ an toàn rất nhiều. Lần này tới không chỉ là nguyên tội thiên tôn, Phong lão đầu, Thần Dụ thiên tôn cùng với Lôi Phạt thiên tôn đều xuất hiện. Cứ như vậy xem ra, tựa hồ hoàn vũ trung thượng cổ vu tộc chế tạo phiền toái, có lẽ cũng đã giải quyết, nhưng tính cả gần đây hỏa ái Phong lão đầu ở bên trong, sắc mặt của bọn hắn đều lạnh lùng vô cùng, xem ra phiền toái so với bọn hắn tưởng tượng cũng phải lớn hơn. Nguyên tội thiên tôn nhìn lướt qua mấy vị đường, xác định nhân số về sau liền thản nhiên nói, dẫn bọn hắn đi. Lôi Phạt thiên tôn chính là giơ lên ống tay áo, cái kia ống tay áo liền có một đạo túi càn khôn dương ra, chính là dẫn đầu đem Hiên Viên Thần Phong bọn người hút vào. Đến phiên La Trinh thời điểm, thân hình của hắn nhưng lại hướng phía bên cạnh lóe lên, trầm mặt nói ra ta không sẽ rời đi. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1439, ý chí cướp lấy. Mấy vị thiên tôn đến đây, tự nhiên là nhận được Huyễn Tuyệt Vời cùng với Càn Lam thiên tôn triệu hoán. Giờ phút này đi vào Vân Điện bước đầu tiên, chính là lực bảo vệ 8 vị đường, nhưng La Trinh nhưng lại quyết ý không chịu ly khai. Bọn hắn ngược lại là không có cưỡng cầu, liền đem La Trinh cùng Khê Ấu Cầm lưu tại nơi đây, lập tức nhao nhao trốn vào trong hư không. Những ngày này tôn đã đến vậy, như vậy cái này không gian giam cầm nhất định là bị giải trừ rồi. Đã như vậy, La Trinh lại không có chút gì do dự. Mặc kệ cái này đại thế giới trong kế tiếp tình thế như thế nào diễn biến, La Trinh đầu tiên muốn đem Ninh Vũ Điệp bọn hắn chuyển rời đến địa phương an toàn. Kế tiếp La Trinh liền dẫn Ninh Vũ Điệp cùng Khê Ấu Cầm ly khai Vân Điện, tại Vân Hải thành phía bắc 300 dặm chỗ tìm được Ngọc Bà cùng Niệm Nhi, nhưng mà lại đã tìm được Bách Lý Hồng Phong cùng với Bùi Thiên Diệu bọn người. Sau đó liền tại mọi người trước mặt kích hoạt lên trong tay cấn chữ lệnh. La Trinh cũng không có đối với mọi người khuyên bảo cái gì, tuy là tiên phủ bản thân không phải chuyện đùa, trong đó bí mật không thể tiết lộ, nhưng cái này tiên phủ khắp nơi đều là hạn chế, không có La Trinh trong tay lệnh bài bọn hắn căn bản không cách nào bốn phía hoạt động, cho nên tiên phủ là được bọn hắn tạm thời chỗ tránh nạn. Mà La Trinh bản thân lại không có tiến vào trong đó. Từ khi trở lại cái này đại thế giới, hắn tự ẩn ẩn cảm giác được đại thế giới ý chí đã xảy ra một ít kỳ quái biến hóa. Hắn vừa mới trở về, liền đã biết cái này đại thế giới một mặt đã tổn hại rồi, nói cách khác hai cái đại thế giới lẫn nhau tương thông, đã không có trở ngại. Ở này mấy ngày thời gian, hắn thình lình phát hiện, cái này đại thế giới mặt khác một mặt bích trướng, tựa hồ cũng được mở ra. La Trinh tại đại thế giới trong trí nhớ thẩm tra, cũng không có được ra một cái xác thực đáp án, hiện tại duy nhất xác định chỉ có hai điểm. Cái kia bích chướng nhất định là con người làm ra phá hư đấy, hơn nữa phá hư chi nhân tuyệt không phải cái này đại thế giới bên trong sinh linh, hơn phân nửa là thượng cổ vu tộc, đến cho bọn hắn mục đích thực sự rốt cuộc là cái gì, La Trinh cũng không biết rõ tình hình. Cũng chính là điểm này, La Trinh quyết định lưu lại. Về Vân Điện tao ngộ, hiện tại toàn bộ trung vực cũng là lòng người bàng hoàng. Tai nạn tin tức truyền bá tốc độ luôn nhanh đến thần kỳ, Vân Điện sở hữu tất cả võ giả phân phát, Vân Hải Thành xuất hiện vô số kẻ chạy nạn tin tức. Thông qua từng cái truyền tống thông đạo dùng tốc độ cực nhanh truyền bá ra ngoài. Trung vực là bọn hắn dựa vào sinh tồn thổ nhưỡng, đã đi ra trung vực lại có thể đi nơi nào? Không phải ai đều có thể thông qua bạo loạn tinh hải phong bạo. Đem những này an trí thỏa đáng về sau, La Trinh liền tự hành trốn vào thế giới này mặt sau. Thế giới mặt sau chính là một phiến hư không, bị thuần túy hắc ám chỗ bao phủ, Phong lão đầu các loại đợi mấy vị thiên tôn tiến vào thế giới này mặt sau về sau, từ lâu viễn độn. La Trinh tại xác định phương hướng về sau, liền tại đây một mảnh bao la bát ngát trong bóng tối nhanh chóng phi độn lên. Thiên tôn giao thủ phía dưới, khả năng trong nháy mắt có thể chuyển rời nghìn vạn dặm khoảng cách, La Trinh không có khả năng đi theo, tùy tùng đến bước chân của bọn hắn. Ngay tại La Trình tại đây trong hư không thăm dò sắp, cách xa nhau vạn dặm xa địa phương. Cái kia kéo dài mấy ngàn dặm trúc cửu âm, giờ phút này nhưng lại bàn lấy thân thể khổng lồ, cực lớn đầu rắn trên đỉnh đầu, cái kia một đám dị hỏa đã ảm đạm vô cùng, một đôi quỷ dị xà nhãn tắc thì một mực chằm chằm vào phía trước. Cái này trúc cửu âm trên người đã là vết thương chồng chất. Dùng trúc cửu âm thực lực, có thể cùng một vị trung vị thiên tôn đối kháng mà bất bại, mà trước mắt Phong lão đầu, Nguyên tội thiên tôn, Lôi phạt thiên tôn cùng với Thần dụ thiên tôn, đều vi hoàn vũ bên trong thượng vị thiên tôn. Đối mặt như thế đối thủ cường đại, cái này đầu thượng cổ vu tộc thánh thú căn bản không có đối kháng vốn liếng. Trước đây cùng trúc cửu âm áp chiến Huyễn Diệu thiên tôn, đã thân chịu trọng thương, viễn độn mà đi, mà Càn Lam thiên tôn cũng dùng diệt sát này vị thiên vu, đồng thời gia nhập vây săn trúc cửu âm hàng ngũ. Chư vị thiên tôn sắc mặt không có quá nhiều biểu lộ. Cái này một chuyến trốn vào hạ giới, chỉ là đem thượng cổ vu tộc cho rằng là phiền toái bình thường thanh lý mất mà thôi. Trước mắt cái này đầu trúc cửu âm diệt sát về sau ngược lại là một thân là bảo, vô luận là một đôi cực lớn xà nhãn, hay vẫn là đỉnh đầu dị hỏa, đều là vô cùng chân quý tài liệu. Mấy vị thiên tôn đã bắt đầu suy nghĩ đánh chết cái này trúc cửu âm về sau, như thế nào phân phối thu được sự tình. Nhưng vào thời khắc này, bạo loạn tinh hải trong gió lốc khu vực, giấu ở trọng yếu nhất cái kia một tòa tháp trước. Vô số chiến vu phủ phục ở đằng kia tòa tháp trước, cầm đầu cái vị kia đại vu tay cầm cốt trượng cuối cùng dâng lên một đạo u minh chi hỏa, mọi người trong miệng bắt đầu không ngừng mà niệm tụng lấy một đạo phiền phức chú văn. Ở này không ngừng mà niệm tụng bên trong, những này chiến vu nhóm đám bọn họ bắt đầu một tên tiếp theo một tên tan rã. Theo thân thể đến linh hồn, đều hóa thành từng chút một u màu xanh lá hỏa diễm, hướng phía cái kia đại vu trong tay cốt trượng lối vào phi tốc tụ tập. Cái kia một đám hỏa diễm liền càng ngày càng tràn đầy. Vù, cái này u minh chi hỏa bay lên trời, thế lửa mãnh liệt đến cực điểm, lập tức đại vu đem cốt trượng cẩn thận từng ly từng tí thỏ ra, chậm rãi đưa tới này tòa tháp tiến. Xôn xao, u minh chi hỏa vây quanh tòa tháp này nhanh chóng luồn lên. Ô á tạp, vị kia đại vu tại niệm tụng về sau, bản thân cũng hóa thành một đạo u minh chi hỏa đầu nhập vào trong đó. Giờ phút này tòa tháp này cũng bắt đầu chậm rãi xoay tròn tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Đồng thời thân tháp mặt ngoài bắt đầu xuất hiện rất nhiều thật nhỏ vết rạn. Két bóc lột, cái kia vết rạn không ngừng mà mở rộng, tựa hồ có đồ vật gì đó bị giam cầm trong đó, muốn từ nơi này trong tháp tuôn ra. Cùng một thời gian, bạo loạn tinh hải trong trung tâm phong bạo cũng càng ngày càng lớn mạnh, những cái kia lưỡi dao gió phong nhận tại điên cuồng thiết cắt cắt phía dưới, không gian không hoàn toàn đất sụp liệt. Vô số lưỡi dao gió phong nhận thiết cắt cắt phía dưới. Vùng này không gian cũng xuất hiện vô số vết nứt không gian, một ít lưỡi dao gió phong nhận chính là theo khe hở lan tràn tiến đến. Đông, cái kia tháp đúng là vẫn còn nổ bung rồi. Từ cái này trong tháp lại có một đạo vô hình ý chí, bắt đầu nhanh chóng khuếch tán mà đi. Mà cái này một cơn gió bạo, tắc thì hóa thành đạo này ý chí trợ lực. Cùng một thời gian, liền nhau mấy trăm cái đại thế giới bên ngoài, một tòa đồng dạng tháp cũng bạo nổ tung ra, tại nơi này đại thế giới bên trong có một chỗ phong bạo chi địa. Cái này đại thế giới võ giả xưng là phong thần cấm địa, truyền thuyết tại cơn bão táp này giải đất trung tâm có một vị phong thần ở lại trong đó, cho nên trong đó gió lớn quanh năm không tiêu tan, coi như là thần hải cảnh trốn vào trong đó cũng có đi không về. Này tòa tháp nổ bung về sau, đồng dạng cũng có một đạo vô hình ý chí khuếch tán đi ra. Cùng một thời gian nổ bung tháp, không ngớt cái này hai tòa, trên thực tế thượng cổ vu tộc xếp vào tại đại thế giới tháp, cũng là trải qua chính xác tính toán, dựa theo nhất định được bố trí ở trong đó. Giờ phút này những này tháp không ngừng mà bạo dưới tóc, trong tháp ý chí đều sẽ nhanh chóng lan tràn tại đại thế giới ở bên trong, mà những này đại thế giới bích chướng cơ hồ đều bị đả thông rồi, cái kia vô hình ý chí lực liền từ một cái đại thế giới mở miệng chỗ, lan tràn đến kế tiếp đại thế giới. Phong lão đầu bọn người cùng trúc cửu âm bực này quái vật khổng lồ rằng co trong chốc lát, lập tức nguyên tội thiên tôn liền xuất tỷ lệ động thủ trước rồi. Mặc dù là đối mặt trúc cửu âm mạnh mẽ như thế thân thể, nguyên tội thiên tôn cũng không sợ chút nào. Nhưng lại ý định cứng đối cứng. Hí, trúc cửu âm tiêm minh một tiếng, thân thể khổng lồ tại trong hư không vặn vẹo, nó vậy mà lựa chọn lui về phía sau. Mấy vị thiên tôn thì như thế nào chịu buông tha cái này trúc cửu âm? Nhao nhao hóa thành độn quang theo phương hướng bất đồng vây săn đi qua quá khứ. Nhưng vào thời khắc này, cái kia một đạo ý chí cũng đã khuếch tán đi ra, mấy vị thiên tôn cảm nhận được cái kia ý chí, sắc mặt bỗng nhiên tựu là biến đổi, giống như bị người thi triển định thân thuật giống như, nhao nhao ngừng lưu ngay tại chỗ. Mà tại trong hư không du đãng La Trinh, đồng dạng cũng cảm nhận được vẻ này ý chí, trên mặt hắn lại toát ra vẻ nghi hoặc, đây là cái gì? Hắn cảm giác cái kia một đạo ý chí vô cùng bá đạo, tựa hồ muốn trực tiếp bao trùm đại thế giới ý chí. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com Chương 1440, người xâm nhập. La Trinh dung hợp đại thế giới ý chí về sau, bản thân của hắn liền biến thành cái này đại thế giới chi tử. Trên thực tế tựu là cái này đại thế giới trưởng khống giả. Cho nên hắn có thể vô cùng tự nhiên đem lực lượng chuyển rời đến cái này đại thế giới phía trên, thậm chí có thể tìm đọc cái này đại thế giới trong bất luận cái gì thời gian, mặc kệ gì địa điểm nhớ lại. Nhưng cái kia một đạo ý chí lan tràn mà đến, nhưng lại thời gian dần qua dung nhập đại thế giới bên trong. La Trinh không cách nào ngăn cản loại này dung hợp, bởi vì La Trinh ý chí cùng đại thế giới ý chí dung hợp cùng một chỗ, hiện tại tựu là ba cổ ý chí dung hợp lẫn nhau rồi. Càng làm cho La Trinh kinh ngạc chính là, cái này ý chí vậy mà dùng tốc độ cực nhanh khuếch tán. Bất quá mười mấy thời gian hô hấp, cái này một đạo ý chí liền đã lan tràn tới đại thế giới bên ngoài, cùng với khác mấy cái đại thế giới ý chí lại lần nữa dung hợp cùng một chỗ, cũng lại tiếp tục nhanh chóng khuếch tán. Cái này, La Trinh trên mặt toát ra vẻ ngạc nhiên. Trước đây những này đại giới tổn hại về sau, La Trinh tự cảm giác mình có thể điều tra đến xa hơn thế giới, tỉ như tương liên đại thế giới vùng biển bên trong. Nhưng giờ phút này, La Trinh cũng cảm giác được chính mình cảm giác phạm vi, chính là dùng không thể tưởng tượng nổi tốc độ cấp tốc tăng lên. Chung quanh bốn cái đại thế giới, La Trinh đều có thể sự vật tuyệt mảnh cảm giác đến trong đó hết thảy. Tỉ như phía nam chính là cái kia đại thế giới trong chỉ có một khối khổng lồ đại lục, cái này khối đại lục diện tích cơ hồ tương đương với thần quốc đại lục gấp 20 đã ngoài, mà vùng biển ở đằng kia phiến đại thế giới diện tích tắc thì cũng không lớn, ước chừng chi chiếm cứ 1/3 tả hữu. Mặt phía bắc chính là cái kia đại thế giới tắc thì hoàn toàn trái lại, toàn bộ thế giới tựu là một phiến hải dương thế giới, các loại hòn đảo tinh la mật bố, mà đang ở cái này hòn đảo bên trong, liền có chủng loại đa dạng sinh linh, mà những này sinh linh đồng dạng cũng là dùng nhân tộc làm chủ. 100 cái hô hấp về sau, La Trinh đã có thể cảm giác đến 16 cái đại thế giới. Một nén nhang thời gian về sau, La Trinh đã có thể cảm giác đến hơn 400 cái đại thế giới. Vào thời khắc này, cái kia một đạo điên cuồng khuếch tán ý chí, tốc độ dần dần chậm lại. Cực hạn tựu là không đến 500 cái đại thế giới sao? La Trinh không ngừng mà trong đầu cảm giác, trong nội tâm đã có một cái đại khái suy tính. Nhưng lại không biết lực lượng chuyển di có thể không châm đối với mấy cái này đại thế giới, nếu là có thể đủ chuyển rời đến những này đại thế giới, đối với La Trinh mà nói lại là một cái thật lớn tăng cường, hắn lại hy vọng cái này ý chí khuếch tán lại xa một chút. Nhưng mà ngay một khắc này, La Trinh thình lình phát hiện hắn có thể cảm giác đại thế giới lại nhiều gấp đôi, trực tiếp theo 500 đến đại thế giới biến thành hơn 1000 cái nhiều. Đây là chuyện gì xảy ra? La Trinh hơi sững sờ. Hắn suy tư thoáng một phát, rất nhanh tự hiểu được, cái này một đạo ý chí là từ bạo loạn tinh hải trung ương khuếch tán đi ra ngoài, tối trung lan tràn hơn 500 cái đại thế giới. Trên thực tế loại này cực kỳ đặc thù ý chí cũng không chỉ một cái, những thứ khác đại giới bên trong đồng dạng tồn tại, không ngừng mà khuếch tán phía dưới, lưỡng đến ý chí giao hội cùng một chỗ lại dung hợp lẫn nhau. Hẳn là, trăm vạn đại thế giới đều bị liên tiếp, kết nối cùng một chỗ. Như việc này thật là thượng cổ vu tộc chỗ bố trí, như vậy bọn hắn tính toán đồ vật hoàn toàn chính xác rất khủng bố. La Trinh triệt để bị chấn kinh rồi, đem làm cái này kết luận vừa mới được ra, La Trinh trong óc có thể cảm giác đại thế giới thình lình lại thêm gấp 2. 3000 cái đại thế giới, những này ý chí theo chính mình bố cục vị trí không ngừng mà khuếch tán, bắt đầu cùng phân tán tại trăm vạn đại thế giới trong ý chí dung hợp lẫn nhau, La Trinh cảm giác đến đại thế giới tắc thì bắt đầu không ngừng gia tăng, hơn nữa gia tăng tốc độ càng lúc càng nhanh. 1 vạn 5000 cái đại thế giới, 4 vạn, 10 vạn, 30 vạn, 80 vạn, càng là đến đằng sau, khuếch tán tốc độ lại càng nhanh, nhưng tối trung hay vẫn là ngừng lại. Bởi vì La Trinh trong óc đã có thể cảm giác đến trên trăm vạn đại thế giới rồi, xác thực mà nói, là 100.033 cái đại thế giới. Đây là một loại phi thường cảm giác kỳ diệu, 100.033 cái đại thế giới trong hết thảy tất cả, liên tiếp kết nối trở thành một cái chỉnh thể. Mà La Trinh lại có thể cảm giác đến cái này chỉnh thể trong bất kỳ vật gì. Từng cái đại thế giới trong đều có hằng hà sinh linh ở trong đó sinh tồn, tu luyện, đấu tranh, sinh sôi nảy nở, những này đại thế giới trong cất giấu rất nhiều bí mật, bí cảnh, chân bảo, chờ đợi đám võ giả đi phát hiện, đào móc, thăm dò. Nhưng đối với tại La Trinh mà nói, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, những bí mật này tựu vi hắn đang có. Khoảng cách La Trinh 10 vạn cái đại thế giới ở bên trong, một khối trên đại lục bộc phát lấy một hồi về chủng tộc chiến tranh, sở hữu tất cả ma tộc bị yêu giả tộc tàn sát hầu như không còn, trong nháy mắt mấy trăm vị ma tộc người đã phát động ra truy sau đích phản công, mà cùng này tương liên một cái khác đại thế giới ở bên trong, cũng tại cử hành một hồi long trọng điển lễ. Tựa hồ là một vị thần quốc quốc chủ hôn lễ. Lớn đến tông môn chiến tranh, nhỏ đến một vị phàm nhân, thậm chí mỗi chỉ cái con sâu nhỏ dương cánh bay cao tin tức, La Trinh đều có thể hoàn toàn nắm giữ. Tại thời khắc này, La Trinh thậm chí sinh ra một loại ảo giác, phảng phất mình chính là sở hữu tất cả đại thế giới thần bình thường. Càng làm cho La Trinh im lặng chính là, đem làm cỗ này ý chí lan tràn tới đại thế giới biên giới về sau, tựa hồ đã có ẩn ẩn hướng lên xu thế, hơn nữa là theo vô số đầu phi thăng thông đạo, hướng phía hoàn vũ trong lan tràn, cái này phi thăng thông đạo cuối cùng là 10 vạn đại giới, cùng với vô số tinh thần. La Trinh có chút im lặng, cái này ý chí sẽ không lan tràn đến thượng giới đi thôi. Không biết lực lượng chuyển di phải chăng có thể thành hàng. Nghĩ tới đây, La Trinh lật tay phía dưới, liền một chưởng vỗ vào chính mình ngực. Khoảng cách La Trinh mấy ngàn vạn ở bên trong xa một cái đại thế giới ở bên trong, mỗ khối đại lục trong rừng mỗ tảng đá không hề dấu hiệu bạo nổ tung ra. Cái này, La Trinh ánh mắt lập lòe, khóe miệng nhưng lại hiện lên một vòng vui vẻ. Trên lý luận La Trinh là dung hợp sở hữu tất cả đại thế giới, như vậy chỉ cần hắn tại đại thế giới ở bên trong, trừ phi đối thủ của hắn có thể đem trăm vạn đại thế giới bị diệt, nếu không hắn tựu là không thể chiến thắng tồn tại. Bất quá nếu là cùng thiên tôn cường giả giao thủ, hay vẫn là hội sẽ vô cùng chật vật, dù sao như trúc cửu âm dùng cái đuôi càn quét phía dưới, có thể bị diệt một khối đại lục, như La Trinh tiếp tục gánh chịu thiên tôn công kích, chỉ sợ những này đại thế giới hội sẽ sanh linh đổ thán. La Trinh tiếp tục cảm giác lấy đại thế giới ý chí biến hóa. Cùng một thời gian, Phong lão đầu bọn người cảm nhận được như vậy biến hóa, giờ phút này sắc mặt muốn nhiều khó coi có nhiều khó coi. Đây mới là thượng cổ vu tộc chính thức kế hoạch, nguyên tội thiên tôn sắc mặt trầm trọng, bọn hắn lại để cho khống chế thiên đạo, cái này không thể nào làm được, thần dụ thiên tôn nhíu mày nói ra, đến cho bọn hắn trước mắt cái kia đầu trúc cửu âm, tại lúc này cũng sinh ra kịch liệt dị biến, thân thể khổng lồ không ngừng mà vặn vẹo phía dưới, liền không ngừng mà thu nhỏ lại, cái này trúc cửu âm lại tại lúc này lại lựa chọn hóa hình. Vô cùng thân thể cao lớn, tối trung lại hóa thành một vị dáng người nhỏ nhắn xinh xắn nữ tử bộ dáng, chỉ là cô gái này cũng không có tóc, trên đỉnh đầu chỉ có một vòng dị hỏa chậm rãi thiêu đốt. Hóa hình về sau trúc cửu âm như trước vết thương chồng chất, nhưng chằm chằm vào chư vị thiên tôn, trên mặt lại nhảy ra một tia lạnh lùng dáng tươi cười, lại để cho chư vị thất vọng rồi. Dứt lời về sau, tự nàng mi tâm phía trên hiện ra một cái giống như địa đồ bình thường phù văn, cái kia phù văn tựa như đom đóm bình thường nhanh chóng lập lòe, nhưng lại để cho trúc cửu âm lâm vào nào đó trạng thái. Vì vậy nguyên bản vẫn còn thăm dò cái này trăm vạn đại thế giới La Trinh, bỗng nhiên cảm nhận được một cổ cường đại ý thức xâm nhập cái này đại thế giới ý chí. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1441, cự chi tại bên ngoài. La Trinh linh hồn cùng sở hữu tất cả đại thế giới ý chí dung hợp lại với nhau. Mà đại thế giới ý chí bản thân là không tồn tại tư duy đấy, chỉ là tại đại thế giới đã tao ngộ tổn hại về sau, sẽ làm ra một ít bản năng tính ứng đối. Nào đó trình độ đi lên nói, La Trinh linh hồn đã có thể điều khiển sở hữu tất cả đại thế giới. Cái kia một đạo ý thức cực kỳ cường đại, xa không phải hiện giai đoạn La Trinh có thể đối kháng đấy. Nhưng là La Trinh lại chiếm cứ tiên cơ, hắn cũng không cần dựa vào bản thân linh hồn, đi đối kháng đạo này ý thức. Hắn chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, thuyên chuyển đại thế giới ý chí đi đối kháng là được rồi. Mặc dù là cường đại trở lại linh hồn, cũng không có khả năng cùng đại thế giới ý chí đối kháng. Huống chi đây là 103 khối đại thế giới liên hợp cùng một chỗ hình thành ý chí, cái này đã vượt ra khỏi hoàn vũ các sinh linh lực lượng giới hạn. Cho dù là tinh thông tu luyện linh hồn thiên tôn, cũng không có khả năng đối kháng. Đạo này ý thức tựa hồ đã ở vận dụng bí pháp nào đó, muốn cùng đại thế giới ý chí dung hợp cùng một chỗ, La Trinh trên mặt toát ra quái đản chi sắc. Hắn là trong lúc vô tình bị dung hợp đại thế giới ý chí, nhưng đối với phương tựa hồ là tận lực chịu. Nghĩ tới đây, La Trinh mỉm cười. Toàn bộ đại thế giới ý chí liền thuận theo La Trinh ý niệm, bộc phát ra một đám sát cơ. Hô, cái kia vô hình sát cơ khuếch tán đi ra ngoài. 103 khối đại thế giới trong sở hữu tất cả sinh linh, cơ hồ là cùng một thời gian ngẩng đầu nhìn lại. Vô số tiên thiên sinh linh, vô số chiếu thần cảnh, vô số thần đan cảnh. Thánh địa chi chủ, thần quốc chi chủ, tiềm phục tại dưới mặt đất hung thú, đứng sừng ở đỉnh núi cường giả, đều cảm nhận được cái kia một vòng sát cơ sinh ra đời. Cái này... Đây là thiên đạo sát cơ, thương thiên tức giận, rốt cuộc là ai dẫn động thương thiên tức giận? Thỉnh ông trời bớt giận, đây là đại cơ duyên, chúng ta muốn theo này thiên đạo bên trong ngộ ra vô thượng chân ý. Vô số sinh linh không ngừng suy đoán cái này một đạo sát cơ sau lưng hàm nghĩa, mà bọn hắn không biết là, cái này sát cơ bất quá là La Trinh một cái ý niệm trong đầu dẫn phát mà thôi. Cái này một đạo sát cơ lại là sao mà cường đại? Gần kề rằng có một cái nháy mắt thời gian, xâm lấn mà đến cái kia một đạo cường đại ý thức. Đã bị đại thế giới ý chí lập tức đập chết. Cái kia cường đại ý thức giống như là đứng sừng ở mưa như chút nước mưa to bên trong ánh nến, bị lập tức dội tắt. Cùng một thời gian,

Chỉ là thiên tôn nhóm đám bọn họ cũng là không hiểu thấu, xem trúc cửu âm thê thảm như thế tiếng kêu, tựa hồ là linh hồn nhận lấy tổn hại, dùng trúc cửu âm linh hồn năng lực, trên thế giới này trừ bọn họ ra đám này thiên tôn bên ngoài, lại có ai có thể trọng thương tại nàng. Mấy vị này thiên tôn liền tại đây không hiểu thấu ở bên trong, đối với trúc cửu âm triển khai công kích. Giờ phút này cái kia trúc cửu âm đã hóa thành nhân hình, sức chiến đấu nguyên bản tựu giảm bớt đi nhiều, nếu là dung hợp đại thế giới ý chí, những ngày này tôn có thể nói không có biện pháp bắt nàng. Nhưng giờ phút này nàng nhưng lại mất hết can đảm, tối chung bị thần dụ thiên tôn một kiếm chặt đứt đầu lâu. Đầu lâu kia phía trên dị hỏa, như trước tại hừng hực thiêu đốt lên, trúc long chi hỏa xem như thiên hạ kỳ diễm, bọn hắn tự nhiên sẽ không đem hắn thổi tắt, dù cho trúc cửu âm chết đi nhiều năm, ngọn lửa này như trước có thể hừng hực thiêu đốt. Cái này thượng cổ vu tộc vậy mà có được mưu đoạt thiên đạo chi pháp, thật sự là lại để cho người sợ hãi thán phục. Lôi phạt thiên tôn hít một tiếng, hắn xuất lĩnh vạn Phật thánh vực cố nhiên cường đại, nhưng cũng làm không được bực này trình độ, bất quá đến cùng chuyện gì xảy ra? Vì sao cái này trúc cửu âm hội sẽ thất bại? Phong lão đầu lắc đầu, đối với đại thế giới trong sinh ra cái kia một đạo sát cơ, cũng là nghi hoặc khó hiểu, sau nửa ngày về sau hắn chỉ là làm ra một cái suy luận, khả năng. Thượng cổ vu tộc nội bộ xuất hiện phản đồ, một người trong đó dung hợp đại thế giới ý chí, đem những người khác cự chi tại bên ngoài. Căn cứ hiện tại manh mối, phong lão đầu cũng chỉ có thể làm ra bực này giả thiết. Hắn thì như thế nào có thể nghĩ đến, đích thật là có người dung hợp đại thế giới ý chí, nhưng cũng không phải thượng cổ vu tộc người, người kia là La Trinh. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1442, Thần Luyện. La Trinh tại trong hư không dừng lại tốt chút thời gian. Một ít cường đại ý thức lục tục ngo ngoe đối với đại thế giới ý chí đã phát động ra trùng kích, nhưng đều bị hắn tất cả đều diệt sát. Trước trước sau sau tổng cộng có 45 lần trùng kích. Trong đó có chút ý thức rõ ràng đến từ cùng là một người, tựa hồ cũng không cam lòng bị La Trinh gạt bỏ, lần lượt phát động trùng kích, muốn tại đại thế giới ý chí trong giành một chỗ cắm rùi. Chỉ là loại này trùng kích nhất định chỉ là phí công. 103 khối đại thế giới ý chí dung hợp cùng một chỗ vi La Trinh sử dụng, cái này ý chí lại là bực nào cường đại. Dù cho những cái kia ý thức cường đại như thiên tôn, La Trinh một cái ý niệm trong đầu phía dưới, tựu như là ân chết một con kiến đơn giản như vậy. Diệt sát ý thức đối với linh hồn tạo thành tổn hại rất lớn, tại La Trinh lần lượt diệt sát về sau, những cái kia không cam lòng linh hồn rốt cục yên tĩnh rồi, sau đó cái này đại thế giới liền lâm vào yên lặng. Những người kia hẳn là thượng cổ vu tộc, La Trinh nhàn nhạt phân tích người. Hắn ý đồ tại đây đại thế giới ý chí ở bên trong, theo trong trí nhớ tìm kiếm những cái kia phát động trùng kích sinh linh, nhưng là trống rỗng, như vậy những người này tuyệt không phải đại thế giới dân bản địa, đồng thời lại không thể là phong lão đầu một đám người. Có thể xác định đối tượng cũng chỉ có thể là thượng cổ vu tộc rồi. Đợi đến lúc những cái kia trùng kích đình chỉ về sau, La Trinh tại trong hư không lại lần nữa tiến lên, một đường độn đến bạo loạn tinh hải cái kia vùng, cái này bạo loạn tinh hải mặt sau giờ phút này đã là rỗng tuếch. La Trinh vốn cho là nơi này là thượng cổ vu tộc hang ổ, giờ phút này nhưng không thấy bất luận cái gì sinh linh, hẳn là đã bị phong lão đầu bọn hắn thuận tay thanh lý rồi hả? Hắn tự nhiên không biết, vì hoàn thành cái kia một đạo ngụy ý chí khuếch tán, sở hữu tất cả thượng cổ vu tộc cũng đã đem chính mình hy sinh, mà ngay cả nguyên bản tồn tại cái kia tòa tháp cũng đã đốt cháy hầu như không còn. Vì vậy La Trinh xé mở một đạo khe hở, nhưng lại chui được thế giới này chính diện. Hắn lại thật không ngờ, cái này khe hở bên ngoài nhưng lại một mảnh gió êm sóng lặng. Cái này, hay vẫn là bạo loạn tinh hải sao? La Trinh mặt mũi tràn đầy tức cười. Cái kia một đạo xoay quanh tại bạo loạn tinh hải trên không vô số năm phong bạo, đã là tan thành mây khói. Nhu hòa sóng cả tại La Trinh dưới chân chậm rãi phát, cái này một phiến hải vực tựa hồ đã triệt để khôi phục bình tĩnh. La Trinh ẩn ẩn đã đoán được một ít, tựa hồ đại thế giới ý chí khuếch tán, có lẽ tựu là theo cơn bão táp này mà khuếch tán, hiện tại sở hữu tất cả đại thế giới ý chí đang không ngừng khuếch tán phía dưới, sớm đã hợp thành một mảnh, như vậy cơn bão táp này sứ mạng cũng chung kết rồi. Phong lão đầu bọn người chẳng biết đi đâu phương nào, La Trinh tuy là không cách nào thông qua đại thế giới ý chí bắt đến phương vị của bọn hắn. Nhưng này đại thế giới một mảnh yên lặng, những ngày này tôn nhóm đám bọn họ khả năng đã khống chế ở thế cục. Nghĩ tới đây, La Trinh có chút an tâm, hắn không chịu rời đi nguyên nhân, chính là sợ hãi toàn bộ trung vực bị tiện tay hủy diệt, như mấy vị thiên tôn đem thượng cổ vu tộc ngăn chặn hoàn toàn chính xác lại để cho La Trinh yên tâm rất nhiều. Tại cái hải vực này bên trên xoay một vòng, theo phong bạo ngừng, một ít ẩn sâu tại trên biển hung thú lại nhao nhao trồi lên mặt biển, tựa hồ đã ở nghi hoặc bạo loạn tinh hải bỗng nhiên trở nên như thế bình tĩnh. Một ít cường đại trên biển hung thú phát hiện La Trinh, bất quá quét mắt liếc, xác định La Trinh tu vị về sau, cuối cùng lại tiềm hồi dưới mặt biển, La Trinh phát ra uy thế khiến chúng nó minh bạch, đây không phải là chúng có thể trêu chọc tồn tại. Không lâu về sau, La Trinh liền lại lần nữa đi vòng vèo trung vực. Bởi vì trước đây chuyện đó xảy ra, làm cho cả trung vực đều là lòng người bàng hoàng, mà La Trinh diệt sát thượng cổ vu tộc các cường giả ý thức, bạo phát đi ra từng đạo nguy cơ, càng làm cho trung vực chi nhân lo lắng vô cùng, giờ phút này thì là mỗi người cảm thấy bất an, phảng phất tận thế đều muốn hàng lâm. Đại thế giới chi nhân, cũng không rõ ràng lắm thiên đạo tướng mạo sẵn có, đều là căn cứ từng người văn hóa xây dựng ra bất đồng truyền thuyết, nhưng cái kia từng đạo đến vô hình sát cơ, nhưng lại để cho tương đương một nhóm người lâm vào sợ hãi. Vân trong điện như trước trống rỗng một mảnh, to như vậy một tòa vân hải thành cũng giống như không thành giống như, đừng nói là võ giả, coi như là người bình thường cũng chuyển nhà thoát đi, những nguy cơ kia tự tầng trên xuống tầng truyền lại, rất nhanh hội sẽ khuếch tán tại mỗi người bên tai, tạo thành một cỗ chạy nạn thủy triều. Trở lại vân điện về sau, La Trinh mới kích hoạt cấn chữ lệnh, đem tiên phủ trong tạm lánh mọi người phóng xuất ra. Chứng kiến vân điện hoàn hảo không tổn hao gì tốt, Ninh Vũ Điệp bọn người cũng chỉ hoãn thở ra một hơi, cuối cùng chỉ là sợ bóng sợ gió một hồi. Nếu là mấy vị thiên tôn thật sự ở chỗ này ra tay, 100 trong đó vực cũng không đủ bọn hắn hủy diệt. Chỉ là La Trinh mình cũng không biết rõ tình hình, bởi vì hắn dung hợp đại thế giới ý chí nguyên nhân, ngăn chặn trúc cửu âm dung hợp, nếu không kết quả thật sự khó nói. Dù sao trúc cửu âm dung hợp đại thế giới ý chí về sau, nhất định muốn tại rất nhiều thiên tôn đánh đập tàn nhẫn, phải chăng đánh thắng được không nói trước, trúc cửu âm đã hiểu được dung hợp thế giới ý chí, như vậy nàng nhất định hiểu được lực lượng chuyển di, thậm chí nàng đối với đại thế giới ý chí vận dụng khả năng so La Trinh phong phú nhiều. Như trúc cửu âm gánh chịu phong lão đầu bọn người công kích, đem lực lượng chuyển rời đến cái này đại thế giới, không bao lâu nữa, cái này đại thế giới sẽ hoàn toàn phá thành mảnh nhỏ. Kế tiếp Ninh Vũ Điệp tắc thì đem Vân Điện phân phát đệ tử thu nạp trở về, một lần nữa chỉnh đốn Vân Điện. Không lâu về sau, vị kia huyễn diệu thiên tôn lại lần nữa xuất hiện tại Vân Điện, chính là cáo chi La Trinh, phong lão đầu bọn người đã trở về Hoàn Vũ, đồng thời cũng làm cho La Trinh biết được Hoàn Vũ bên trong tình thế. Hôm nay toàn bộ Hoàn Vũ đều tại bắt tay vào làm thanh lý thượng cổ vu tộc, đặc biệt là nguyên tội thiên tôn dưới sự dẫn dắt, thế nhưng mà lẻn vào từng cái đại giới đuổi giết thiên vu, hiện tại thượng cổ vu tộc cơ bản ở vào tan rã trạng thái. Thượng cổ vu tộc mang đến phiền toái, một lần làm cho cả Hoàn Vũ đều cực độ hỗn loạn, nhưng theo rất nhiều thiên tôn ra tay, đã đem hắn áp chế xuống. Kỳ thật mấu chốt nhất đấy, hay vẫn là cùng trúc cửu âm một trận chiến này, những cái thứ này muốn trộm đoạt thiên đạo, nhưng tựa hồ đã xảy ra ngoài ý muốn, lão tộc trưởng đang tại truy tra dung hợp thế giới ý chí cái kia một người, huyễn diệu thiên tôn cáo chi nói. Nghe nói như thế, La Trinh trên mặt biểu lộ không có biến hóa, nhưng trong lòng là vô cùng quái dị. Dung hợp thế giới ý chí cái kia một người, không phải là chính mình. Huyễn diệu thiên tôn không có nhìn ra La Trinh tâm tư, hắn đến đây nơi đây chỉ là ứng lão tộc trưởng điều động, cáo chi La Trinh, lại để cho hắn kịp thời trở lại thiên vị nhất tộc, tiến vào thần luyện cấm địa. Thượng cổ vu tộc từ vừa mới bắt đầu cũng không phải là uy hiếp lớn nhất, cường đại nhất uy hiếp đến từ chính thở dài chi vách tường mặt khác một mặt, mà cái này Hoàn Vũ bên trong thở dài chi vách tường tùy thời cũng có thể bị đả thông, những này đường phải mau chóng tăng lên tu vi của mình. Mấy ngày sau, Ninh Vũ Điệp đem Vân Điện đệ tử dần dần triệu tập trở về, cũng đem điện chủ vị truyền cho Đại Mộng Chân Nhân. Sau đó La Trinh liền đem La Niệm, cùng với chư nữ đều thỉnh vào tiên phủ bên trong, lại lần nữa kích hoạt lên Na Di lệnh liền trở về thiên vị nhất tộc chỗ đại giới. Na Di lệnh dĩ nhiên nhanh và tiện đến cực điểm, có thể làm cho La Trinh tự nhiên xuyên thẳng qua, nhưng có một cái phiền phức chỗ, chính là xê dịch chỗ đại giới, thậm chí cả đại thế giới đều không xác định phương vị của mình. Đại thế giới còn cũng may, dù sao chỉ có lớn như vậy phạm vi, dùng La Trinh hiện tại tốc độ bay kéo dài qua đi qua quá khứ cũng hao phí không mất bao nhiêu thời gian, nhưng chuyển rời tại đại giới trong tùy ý một cái phương vị, khoảng cách chỗ mục đích trên thực tế còn phi thường xa xôi. Lúc này đây đã là như thế, La Trinh bị truyền tống đến đại giới biên giới. Như tìm không được phi thăng thông đạo, bằng vào La Trinh cao nhất tốc độ bay chỉ sợ cũng cần nửa năm trở lên thời gian mới có thể đến tới chỗ mục đích. Rơi vào đường cùng, La Trinh chỉ có thể dùng bào hao lệnh cầu viện. La Trinh trở về sau, 10 vị đường lại lần nữa trở về vị trí cũ, Hiên Viên Thần Phong nguyên bản mù mất hai mắt, giờ phút này cũng đã khôi phục bình thường. Ước chừng là bị La Trinh đã cứu một mạng nguyên nhân, đối mặt La Trinh ngược lại là không có mãnh liệt như vậy địch ý rồi. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1443, Đạo Tử Phong Hào. Cái này 10 vị đường tồn tại, đối với Hoàn Vũ mà nói rất quan trọng yếu. Dùng thiên phú của bọn hắn, cuối cùng sẽ trở thành vừa được giới chủ cảnh giới, sau đó đột phá thiên đạo giới hạn, nhưng hiện giai đoạn lưu cho thời gian của bọn hắn cũng không nhiều. Mặc dù có chút thiên tôn phán đoán,